Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 559, gặp mặt Tiễn Thiệu Chinh, Vương Vệ Thành ra về, Thẩm Hoài quay về ký túc thay quần áo rồi ra ngoài. Lúc Thẩm Hoài còn ở trong huyện, ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi, giày da màu nâu, có lúc còn cố tình không lau giày cho sạch sẽ, mục đích là thể hiện mình là một người giản dị, dễ gần. Mặc dù ăn mặc như vậy có những lúc làm người khác có cảm giác quê mùa nhưng chẳng có cách nào khác, Thẩm Hoài có những khi phải đi xuống nông thôn, nếu như lúc nào cũng mặc bộ công lê rõ là oách thì làm sao tiếp xúc, hiểu cặn kẽ về người dân và cán bộ nông thôn được. Bây giờ đến trường đảng ở Từ Thành. Thẩm Hoài không cần đối mặt với các quan chức và quần chúng, vì thế không cần phải ăn mặc quá quê mùa, lỗi thời như thế. Mùa thu đến rồi, mặc dù không quá nóng như tháng 7, tháng 8 nhưng vẫn có thể mặc quần áo mùa hè được. So với 2-3 năm trước, Thẩm Hoài trông rắn chắc hơn nhiều, nhiều quần áo lúc trước còn không mặc được. Bình thường vẫn mặc những quần áo thương hiệu bình dân, đến khi ăn diện vào, trông chẳng khác gì những thanh niên thành phố. Thẩm Hoài vừa mới xuống cầu thang, một đôi thanh niên nam nữ đi lên. Nam tầm 30 tuổi, mặc áo sơ mi màu nâu tím, quần âu, giày sáng bóng. Đầu tóc gọn gàng, trông không tầm thường tẹo nào. Nữ chưa đến 30 tuổi, trông còn rất trẻ, váy hao xanh, da trắng, dáng chuẩn, đôi mi hút hồn, mũi cao. Đúng là một đôi trai tài gái sắc hiếm thấy. Thẩm Hoài nghĩ đây có lẽ là học viên sẽ học với mình trong 3 tháng tới vì Tiểu Ngũ có giới thiệu, những học viên đến học ở lớp bồi dưỡng này đều ở tầng này của ký túc xá, liền gật đầu chào. Chào anh chị. Người thanh niên kia dương mắt nhìn Thẩm Hoài, nét mặt không có gì thay đổi, đi lướt qua Thẩm Hoài, cô gái cũng liếc Thẩm Hoài một cái, biểu hiện không có gì khác với người bạn trai kia, liền khoác tay bạn trai đi lên cầu thang. Thẩm Hoài không thấy lạ lẫm gì với những biểu hiện như thế. Vì có những lúc ở huyện, những công nhân viên chức bình thường chào hỏi hắn, hắn cũng nét mặt lạnh lùng rồi đi qua, chẳng có phản ứng gì thêm. Trường đã ngoài tổ chức lớp học bồi dưỡng cho cán bộ ở các cơ quan còn tổ chức lớp để phục vụ nhu cầu của xã hội. Thẩm Hoài nghĩ người thanh niên vừa rồi có lẽ nghĩ Thẩm Hoài là học viên bình thường hoặc là người nhà đưa học viên đến ký túc. Thấy phản ứng của đôi nam nữ, có lẽ là thuộc tầng lớp những người được nuông chiều quen rồi. Trần đang gọi điện thoại cho Thẩm Hoài. Hỏi xem Thẩm Hoài có cần lái xe qua đón không, Thẩm Hoài nói để tự mình qua đó được. Các trường đại học như Viện Kinh tế tỉnh, Đại học Nghệ thuật đều gần với trường đảng, trường đại học Y cũng nằm trên đường Trung Sơn, các trường đại học, cao đẳng của Từ Thành đều tập trung ở phía Đông Nam. Trần đang mua một căn hộ ở khu chung cư nằm giữa Đại học Nghệ thuật và Đại học Công nghiệp, cũng coi như có một cái nhà ở Từ Thành. Nhà của Trần đang cách ký túc xá Thẩm Hoài ở khoảng 2 km. 10 năm mới trở lại đây, những người dạy học ở Học viện Kinh tế tỉnh cũng đã đổi người. Dường như những ký ức mơ hồ lại trở về, 10 năm không thấy ở đây có thay đổi gì mới lạ. Cây ngô đồng hai bên đường phố rậm rạp, dường như che kín cả bầu không trung rộng lớn. Cửa phía bắc của Đại học Công nghiệp còn có một ngôi nhà thấp nhỏ, các nhà hàng ăn uống mọc lên san sát, như là dãy phố ẩm thực vậy. Chủ yếu là phục vụ cho học sinh. Sát với cửa bắc của Đại học Công nghiệp, vẫn còn rất nhiều các quán ăn nhỏ, cửa bắc vốn không rộng, nay thêm nhiều quán ăn như thế, muốn vào được bên trong thật không dễ dàng gì. Vẫn còn may là cửa bắc này cấm không cho xe máy đi lại, nên cũng không đến mức quá tồi tệ. Lúc này, học sinh cũng đã đến trường để nhập học xong rồi. Đoàn người đông nghìn nghịt từ cửa bắc ào ra, mặt mày hớn hở làm Thẩm Hoài lại nhớ lại 10 năm trước. Loáng cái, 10 năm đã trôi qua. Thẩm Hoài nghĩ đến lúc tháng 5, Thích Tỉnh Giao nói kế hoạch tụ họp lớp 10 năm, liên hệ với hắn mới biết hắn gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Có lẽ cuộc họp lớp sẽ được tổ chức trong mấy ngày gần đây thôi. Thích Tỉnh Giao có lẽ sẽ từ nước ngoài về nước để tham gia, lần này hắn không cớ tham gia rồi. Không biết Tiểu Thích có thay đổi gì không nữa. Thẩm Hoài nhớ lại khuôn mặt làm hắn mê mẩn. Tự nhiên thấy hơi mơ hồ. Chẳng lẽ đã đến lúc phải lãng quên rồi hay sao? Thẩm Hoài đứng trước cửa bắc quen thuộc, khóe mắt cay cay, hắn không thể kiềm chế nổi lòng mình. Lấy tay tìm thuốc lá trên người mới sực nhớ ra chính mình đã nói sẽ cai thuốc lá trong vòng 3 tháng. Bọn Thiệu Chinh đã mang thuốc lá đi rồi, lại còn tiện tay lấy luôn bật lửa của hắn. Trần đang ở Hoa Viên Bắc Uyển, là khu cao cấp mới xây dựng vài năm gần đây ở Từ Thành. Hoa viên Bắc Uyển về mặt quản lý thì không cần phải nói, bên cạnh là một vài khu dân cư cũ, có cả các khu biệt thự của cán bộ các cơ quan chính quyền tỉnh ủy. Thêm vào đó là mấy trường đại học. Tình hình trật tự an ninh ở đây chắc chắn là hơn các thành phố khác. Mặc dù Từ Thành là tỉnh lỵ của Hoài Hải, tình hình kinh tế có khá hơn so với các nơi khác, nhưng cũng không thể so sánh với các thành phố như Ninh, Quảng được. Năm 1996, các khu nhà cao tầng ở Từ Thành không nhiều, phần lớn dân vẫn ở theo chế độ phân nhà ở của doanh nghiệp. Mặc dù chế độ cải cách phân nhà ở đã được tiến hành ở Từ Thành, nhưng hình như chưa có động tĩnh gì. Lực lượng mua nhà đất chính của thành phố lúc này là các doanh nghiệp nước ngoài, công nhân viên chức quản lý của các doanh nghiệp tư nhân và những người muốn nhập hộ khẩu thành phố. Điều này còn phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế của Từ Thành. Số lượng người mua nhà không phải là nhiều, vì thế thị trường bất động sản cũng không phát triển là mấy, tạm thời không nhìn thấy khả năng thay đổi nào ở đây. Sau khi kiến thiết chữ Giang chuyển đến Từ Thành, cũng chỉ là một khu nhà như nhà văn phòng ở trung tâm thành phố. Trần đang mua một căn hộ ở Hoa Viên Bắc Uyển mất có 200.000 nhân dân tệ, còn nếu ở Yến Kinh, nhất là ở khu Thạch Cảnh Sơn, thì giá một căn hộ còn cao hơn nhiều. Đinh Linh Linh. Thẩm Hoài đang đi dưới bóng mát của hàng cây, nghe thấy đằng sau có tiếng thúc giục. Thẩm Hoài tránh vào một bên đường, thấy Tiểu Lê cùng Khấu Huyên đang đi xe đạp, nói với Thẩm Hoài, anh chàng đẹp trai ở đâu ra thế này, đi một mình trên đường thế, không sợ bị cướp à? Hai cô gái định làm gì tôi hả? Thẩm Hoài cười nói. Hai cô gái đó là Tiểu Lê và Khấu Huyên. Tiểu Lê đã đến nhập học ở Đại học Y rồi, do phải tham gia quân sự nên cắt tóc ngắn, mặc áo bộ đội, áo có vẻ rộng so với thân người. Chắc thời gian nghỉ này cũng ở Từ Thành chơi thoải mái rồi, hai cô đi bêu nắng, làm cho làn da đen hơn đi. Khấu Huyên mặc quần bò, áo tờ sớt, buộc tóc đuôi gà. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra thì không có gì khác với những cô gái ở thành phố này cả. Tiểu Lê và Khấu Huyên dừng xe trước nhà Trần Đan, đi lên lầu cùng với Thẩm Hoài, Trần Đan ra mở cửa cho ba người họ. Nhìn Thẩm Hoài, Trần Đan khẽ mỉm cười, cảm giác lâu ngày không gặp. Trần Đan hỏi, sao ba người lại về cùng nhau thế? Nói xong liền cúi đầu lấy dép đi trong nhà cho Thẩm Hoài, Trần Đan nhiệt tình làm Thẩm Hoài thấy ấm lòng, xóa đi cảm giác lạnh lẽo ban nãy khi đi qua cửa Bắc. Đương nhiên, không giống như điệu bộ e thẹn của Trần Đan. Kim Tử tự nhiên hơn nhiều, liếm khắp người Thẩm Hoài, lại còn nhảy lên ghế liếm mặt Thẩm Hoài, làm Thẩm Hoài mặt đầy nước bọt, đuôi cuột đi cuột lại vào mặt Khấu Huyên đang thay dép vào trong nhà. Gặp hai nhóc này trên đường đi đến đây. Tôi lại cứ nghĩ Tiểu Lê phải sau mồng 10 mới bắt đầu học, thì ra hôm nay đã bắt đầu tham gia học quân sự ở trường. Thẩm Hoài vuốt nhẹ lông mềm mại của Kim Tử. Trong hai ngày hôm nay phải đến nhập học rồi. Tiểu Lê vừa thay dép vừa trả lời. Trường học học quân sự còn có các loại yêu cầu khác nhau, khó khăn lắm mới nuôi tóc dài được, ba năm nuôi tóc dài thế này, vậy mà phải cắt ngắn đi, suýt chút nữa thì khóc òa, may mà kìm nén được. Nhìn Tiểu Lê cười duyên dáng, nhìn thế nào cũng không giống như vì cắt tóc mà khóc lên khóc xuống. Trước kia vì chỉ chăm chăm vào học. Tiểu Lê rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tính cách cũng điềm đạm, dịu dàng ít nói, không ngờ hai tháng không gặp mà bây giờ đã trở nên nghịch ngợm. Hoạt bát thế này. Thẩm Hoài cười nói, cắt tóc thì không hay rồi, sau này muốn túng tóc nhóc cũng khó nhỉ. Vương Thúy, chị bà con Trần đang ở trong bếp làm cơm, tay cầm thìa, chạy ra phòng khách, mặt cười hớn hở chào Thẩm Hoài. Vương Thúy đeo tạp dề, mặc dù không xinh đẹp bằng Trần Đan nhưng cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, hôm nay chị trổ tài nấu nướng đấy à, Thẩm Hoài nói. Trần Đan làm gần xong rồi, chị mới vào giúp nó một tay. Vương Thúy nói, cô không dám dành công lao với Trần Đan. Siêu thị Văn Sơn những năm gần đây, lợi nhuận không được là bao, Hùng Đại Ni là nhân viên quản lý, không chịu ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng như Vương Thúy làm lễ tân thì thu nhập không được nhiều. Siêu thị Văn Sơn cũng thuộc vào doanh nghiệp cần cải cách, nhưng nếu như cải cách, cũng rất khó đem lợi ích đến với tất cả công nhân viên chức, thậm chí có khi một vài người còn có thể bị đuổi việc. Vương Thúy cũng là lúc sau mới vào siêu thị làm việc, không có thể nhân viên của siêu thị. Nếu như bị đuổi việc thì cũng không nhận được bồi thường gì cả. Vì thế, Vương Thúy đã bỏ việc và đến chỗ Trần Đan làm. Vương Thúy mặc dù không xinh đẹp bằng Trần Đan, nhiều năm trước cũng từng chịu khổ, bây giờ trên mặt cũng đã có nếp nhăn nhưng trông lại rất có duyên, mặc dù có lúc hay nịnh hót, nhưng tính cách thẳng thắn, làm được việc. Trần Đan giữ Vương Thúy ở bên mình không phải là không có lý do, mà thực sự Vương Thúy giúp cho Trần Đan được nhiều việc. Vương Thúy biết cách lo liệu việc, lại nhanh nhẹn, tính cách vốn dĩ không xấu, lúc trước là do chồng không làm nên trò chống gì nên Vương Thúy phải chịu khổ, sau khi Vương Thúy theo Trần Đan, thu nhập của Vương Thúy cao hơn nhiều. Cũng vì thế mà trong nhà hòa hợp hơn, hòa thuận hơn. Trần Đồng không muốn kinh doanh thượng kê viên, vì thế việc kinh doanh do một tay Trần Đan lo liệu. Mặc dù 2-3 năm gần đây, quán ba chữ Khê, thượng Khê Viên đã hoạt động vào quỹ đạo, nhưng việc xây dựng quán ba ở Từ Thành thì còn rất nhiều việc phải cần đến Trần Đan ra tay, như Vương Thúy có năng lực như vậy thật sự là rất cần thiết. Chương 560, cửa tiệm mới Di Viên ăn cơm tối ở chỗ ở một cách náo nhiệt, cánh tay mảnh khảnh của Tiểu Lê chống lên bàn ăn, nâng khuôn mặt, đau khổ nói, bắt đầu từ hôm nay, trường yêu cầu chúng em ở trong ký túc rồi, đợi lát nữa sẽ về trường. Ừ, hôm nay anh không cần ở ký túc, ngày mai thì không được. Bí thư tỉnh ủy làm hiệu trưởng trường, thật là khiến người ta chán ghét. Thẩm Hoài vui vẻ nói, không đợi hắn nói hết liền bị Trần Đan đạp cho một cái dưới chân bàn. Thẩm Hoài nhìn về phía Trần Đan, cô chỉ cúi đầu chậm rãi nhai nuốt cơm, giống như cú đá này không phải do cô vậy, một lúc sau mới hờn dỗi cười một cái với Thẩm Hoài. Trách hắn nói thẳng quá. Ăn cơm xong Thẩm Hoài liền cùng Trần Đan lái xe đưa Tiểu Lê về trường, để Vương Thúy và Khấu Huyên ở nhà dọn dẹp. Đại học Y cũng ở trên đường Trung Sơn, cách Hoa Viên Bắc Uyển không đến 5 phút đi ô tô, đưa Tiểu Lê về trường xong, Thẩm Hoài và Trần Đan cũng không vội quay về, liền lái xe đi dạo trong thành phố. Thẩm Hoài giao công việc trong tay đi, hôm nay mới là ngày đầu tiên đến Từ Thành. Ngoài chủ nhiệm văn phòng ở Từ Thành là Lão Miêu hôm nay mới biết tin Thẩm Hoài đến Từ Thành, kinh sợ gọi điện thoại đến ra thì cũng không có ai gọi điện đến làm phiền. Điều này đối với Thẩm Hoài mà nói cũng là sự thanh nhàn hiếm có. Đường ở Từ Thành đa số không phải là đường vô cùng rộng lớn, hai bên đường đều trồng cây ngô đồng lâu năm, đèn đường được kẹp ở trong bóng cây dày đặc khiến đường phố trong đêm có chút u ám. Thẩm Hoài đổ xe ở ven hồ Tiên Lâm, chân gác lên bảng điều khiển, nhìn ánh sáng âm u dưới bóng đêm. Trần Đan mới mua một đôi giày cao gót màu xám bạc ở Từ Thành, cô ngượng ngùng không đem chân gác lên bảng điều khiển, nhưng lại không ngượng ngùng chút nào khi gác chân vào người Thẩm Hoài, lười nhác nhìn ra cảnh đêm bên ngoài xe. Thời gian còn sớm, lúc đưa Tiểu Lê về trường mới chưa đến 8 giờ. Hai người tùy ý nói chuyện, cũng sẽ có một khoảng thời gian không nói gì cả, cứ yên tĩnh như vậy, mặc cho thời gian chảy xuôi, cảm giác tốt đẹp dị thường. Trần Đan mặc váy liền màu trắng, eo thắt một chiếc thắt lưng nhỏ màu nâu nhạt để tô điểm, ngoài hai bông tai nhỏ ra thì trên người không có đồ trang sức nào cả, đôi chân nhỏ nhắn thon dài đặt ngang lên người Thẩm Hoài, da thịt bóng loáng như tơ lụa, kẻ chân cũng lộ ra màu trắng hồng, Thẩm Hoài tùy ý xoa bóp. Có muốn đến cửa hàng không? Trần Đan hỏi. Anh muốn về nhà. Thẩm Hoài nói. Trần Đan kiều mị liếc Thẩm Hoài một cái, nhỏ giọng nói, sớm thế này. Khấu Huyên còn chưa ngủ đâu. Nếu cô ấy là người thức thời thì hôm nay sẽ ngủ cùng Vương Thúy. Thẩm Hoài nói. Hay là bây giờ chúng ta về xem thế nào? Vương Thúy không mua nhà ở Từ Thành nhưng cũng thuê nhà ở Hoa Viên Bắc Uyển, không ở cùng một tòa nhà với Trần Đan nhưng lúc nào cũng có thể chăm sóc nhau. Trần Đan mặc dù cũng có khát vọng muốn vui vẻ với Thẩm Hoài nhưng không xác định được lúc này Vương Thúy đã rời đi chưa, không muốn về sớm như vậy nên nghiêng người lại. Lắc lắc cánh tay Thẩm Hoài, cuốn lấy bắt hắn phải lái xe đến vườn thượng khê lượng một vòng mới về. Bây giờ về thì sớm quá. Nếu như buổi tối Thẩm Hoài không cần về trường đảng thì tối nay thuộc về hai người, rượu phải được ủ thì mới thơm. Từ con đường Mai Viên được trồng đầy cây ngô đồng nước Pháp trao đồ sộ ở hai bên, rẽ trái vào một ngõ gọi là đường Di Viên, tòa nhà đầu tiên là cửa hàng mới của vườn thượng khê ở Từ Thành, lúc đầu là một tòa công quán thời dân quốc để lại. Chủ nhân cũ cũng là Cố Thừa Bá, người từng làm chức chủ tịch tỉnh Hoài Hải. Trước đây nhà họ Cố là tòa nhà Tây có sân riêng, cửa sức rộng lớn, tường cao màu vàng, nhà Tây ba tầng ẩn hiện phía sau hàng cây xanh mọc sum suê. Những thứ này đều lưu giữ phong cách cũ, đèn được lắp trên vách tường, thể hiện rõ ràng lịch sử đau thương còn lại từ thời dân quốc. Trong đình viện hồ sen uốn khúc, cây cao bóng cả. Thị trường bất động sản ở Từ Thành vẫn chưa khởi bước. Mặc dù kiến trúc công quán thời quốc dân đã được một số nhân sĩ quyền quý săn đón nhưng những gì mà từ thành lưu giữ lại không được liệt vào hàng kiến trúc công quán dân quốc được bảo hộ, không có 1.000 cũng có 800, giá cũng không cao đến mức quá xa rời thực tế. Đoạn đường này đường rất dễ đi, trái phải đều là tòa nhà công quán của cơ quan chính phủ. Trần đang mua hết cũng mất không đến 3 triệu, cộng thêm tiền sửa sang, trang hoàng, mua các thiết bị, bồi dưỡng nhân viên. Trần đang trước sau đầu tư hơn 7 triệu vào cửa hàng Di Viên, Thượng Khê Viên, tháng trước mới bắt đầu kinh doanh. Diện tích kinh doanh của cửa tiệm Di Viên nhỏ hơn nhiều cửa hàng Mai Khê, thậm chí còn không bằng quán rượu Từ Ký bị Thẩm Hoài cưỡng ép dỡ bỏ nhưng đầu tư lại lớn hơn, cũng là vì tiêu chuẩn ẩm thực cao cấp, rất nhiều phương diện không thể tiết kiệm khi đầu tư vào quảng cáo cần thiết cũng không thể thiếu. Từ khi việc trang hoàng cho cửa hàng Di Viên kết thúc, Thẩm Hoài chưa từng đến xem. Lầu chính kinh doanh ở bên ngoài còn có khách đang dùng tiệc rượu nên Thẩm Hoài lái xe vòng qua lầu chính, phía sau còn có một ngôi nhà cấp 4, tạm thời còn có rất nhiều giàn giáo, vẫn chưa được sửa chữa xong. Thẩm Hoài và Trần đang không xuống mà ngồi ở trong xe nhìn tất cả mọi thứ ở cửa tiệm mới Di Viên, tùy ý nói chuyện. Mặc dù bên này cũng có một đội ngũ khá hoàn thiện đang vận hành nhà hàng nhưng Trần đang vẫn không thể lười nhác, đầu tư lớn như vậy. Nghĩ đến phí tổn mọi mặt và thử nghiệm đối với thị trường ẩm thực từ thành, cần nỗ lực đẩy doanh thu hàng tháng lên trên 1 triệu. Áp lực cũng rất lớn. Trong thời gian gần đây, Trần Đan cũng gầy đi rất nhiều khiến Thẩm Hoài vô cùng thương xót. Thẩm Hoài giơ tay vuốt ve hai má hơi gầy của Trần Đan, nói, đừng vất vả quá, nếu quả thực không được thì đừng để tên tiểu tử Trần Đồng ở bên ngoài làm loạn, để nó đến chuyên tâm kinh doanh vườn Thượng Khê, không biết tại sao tiểu tử kia lại mê siêu thị. Nói là đến từ thành để giúp em nhưng cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu. Hai hôm trước còn chạy đến nói muốn về Đông Hoa đầu tư vào một siêu thị, muốn lừa lấy tiền của em. Trần đang cười nói. Tiền kiếm được hai năm nay đều đầu tư vào hai cửa tiệm. Nó lại nói thật đơn giản, em mặc kệ nó. Mặc dù Trần đang miệng nói lời oán trách nhưng mặt mũi lại che giấu ý cười, cũng không phải để ý đến chuyện em trai Trần Đồng ở bên ngoài gây sức ép. Việc thương trường tự do của ngành bán lẻ cải cách rất lớn, ở nước ngoài đã phát triển mấy chục năm rồi nhưng trong nước lại phát triển tương đối lạc hậu, đến sau thập niên 90, dưới hệ thống mua bán hợp tác xã vật tư, trong nước mới lần lượt phát triển mấy doanh nghiệp siêu thị, quy mô đều không lớn, đầu tư nước ngoài còn không được trực tiếp tiến vào lĩnh vực này. Thành phố lớn như Từ Thành mà cũng đến mấy năm gần đây mới có một hai siêu thị quy mô lớn kinh doanh với nước ngoài. Cho đến tận bây giờ, Đông Hoa càng không có nhà đầu tư nào nhìn thấy lĩnh vực này. Hàng tiêu dùng bây giờ ở trong nước ở đâu cũng có, đã phát triển bồi dưỡng nên hàng loạt chợ bán sỉ, lượng hàng tiêu dùng lớn trải qua tay người bán lẻ, nhanh chóng tiến vào tận cùng của mỗi dây thần kinh của thị trường, hiệu suất đã cao hơn rất nhiều so với thể chế mua bán truyền thống. Tuy nhiên, cùng với sự hoàn thiện của mạng lưới đường xã, xây dựng thí điểm thị trường tự do quy mô lớn ở khu vực, hiệu suất thương phẩm vật lưu sẽ tăng lên mức cao hơn. Mà sự phát triển ở nước ngoài cũng chứng minh mô thức này sẽ trở thành hình thức quan trọng đối với thị trường hàng tiêu dùng trong tương lai. Nước ngoài có kinh nghiệm có thể tham khảo, trong nước cũng có một số doanh nghiệp siêu thị mới bắt đầu phát triển nhưng đến bây giờ nếu tham gia vào lĩnh vực này thì vẫn phải coi là nhóm người được lợi đầu tiên. Thẩm Hoài thật không ngờ Trần Đồng lăn lộn mấy năm nay cũng chẳng có thành tựu gì lớn, bây giờ lại nhìn trúng cái này. Cũng không biết Trần Đồng là nhất thời nhiệt huyết sôi trào hay là đã suy nghĩ cẩn thận và phát thảo kế hoạch rồi, Thẩm Hoài nghĩ nghĩ, nói, 3 tháng nay, đa số thời gian anh đều ở Từ Thành, lúc nào Trần Đồng có thời gian thì anh tìm nó nói chuyện xem nó có ý tưởng thật không. Trần Đồng tuổi còn nhỏ, để nó bừa bãi vài năm nữa rồi nói. Trần đang nói, trẻ nhà nghèo biết lo liệu việc nhà sớm. Trần Đồng từ cấp 3 nghỉ học, đi nghĩa vụ xuất ngũ. Vào nhà máy thép làm công nhân, lại từ chức, giúp chị để ý đến chuyện kinh doanh của khách sạn, kinh nghiệm đời người rất phong phú nhưng bây giờ anh ta mới 24 tuổi. Xã hội này có rất nhiều người 24 mới ra khỏi vườn trường bước chân vào xã hội, thậm chí còn không trải qua những khó khăn, vất vả, tuổi của Trần Đồng nói ra cũng có chút nhỏ. Thẩm Hoài giơ tay nâng cầm Trần Đăng lên, nhìn mắt cô, cười hỏi, năm nay em bao nhiêu rồi? Trần đang tính toán đâu ra đấy cũng mới 26 tuổi. Cô không thích gây náo động, nếu không miễn cưỡng cũng được coi là nữ cường nhân tỉnh Hoài Hải rồi. Ánh mắt nhìn Thẩm Hoài nhìn đến nỗi xấu hổ, Trần đang nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, chúng ta về nhà đi. lái xe đến Hoa Viên Bắc Uyển, Vương Thúy và Khấu Huyên quả thực đều rất thức thời rời đi rồi, ngay cả Kim Tử cũng được bọn họ đưa đi rồi, trong phòng rất yên tĩnh. Thẩm Hoài không nhịn được lửa tình trong lòng, ở phòng khách nồng nhiệt hôn đôi môi mềm mại của Trần Đan. Trần Đan bị Thẩm Hoài hôn đến mức tình mê ý loạn, thở gấp, hơi nũng nịu, bộ ngực kiêu hãnh phập phồng kịch liệt. Trong phòng khách, Thẩm Hoài không thể chờ đợi được mà hất váy của Trần Đan lên, tiện tay tắt luôn đèn, Trần Đan không thoát được, cũng bị hắn ấn ở trên sofa, vật cứng thật lớn đâm vào từ phía sau. Trần Đan ý thức lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ hồ, khi mơ hồ uyển chuyển ngâm nga như chim oanh đang ca hát, khi tỉnh táo thì xấu hổ dâng lên tận đầu, ngay cả người cũng phấn hồng một mảnh, cắn chặt đôi môi kiều diễm, cực lực nhịn không phát ra tiếng. Không biết say đắm đã bao lâu, chỉ nghe thấy, rắc, một tiếng, có người ở bên ngoài lấy chìa khóa cắm vào cửa, Thẩm Hoài và Trần Đan giật mình quay đầu lại liền thấy Khấu Huyên tạch, một cái lại mở đèn trong phòng khách lên. Ánh đèn sáng ngời chiếu xuống Thẩm Hoài và thân hình trắng như tuyết của Trần Đan đang dây dưa ở trên ghế sofa, hai chân Trần Đan đặt trên vai Thẩm Hoài, gần như đè vào trước ngực, nơi tiếp giáp giữa hai thân thể còn có màu nước trắng đục. Khấu Huyên vội che mắt, hét to, hai người ở nhà sao lại không mở đèn. Lần này thì chết rồi, đau mắt hột mất. Xoay người đóng cửa, đi xuống lầu. Trần Đan chống tay muốn ngồi dậy, nếu Khấu Huyên đã đi rồi thì làm sao Thẩm Hoài để Trần Đan ngồi dậy, hắn ôm lấy cái mông đẩy đà của cô, lại rút ra đưa vào. Bị lần quấy rối này của Khấu Huyên. Hắn không những không mềm nhũn mà ngược lại còn cứng trắng hơn, Trần Đan không chịu đựng được, sau đó liền cùng vui vẻ với Thẩm Hoài, tùy ý hưởng thụ sự tuyệt vời cực hạn này. Đợi sau khi Thẩm Hoài ra một lượt, hai người mới ôm nhau vào phòng tắm tắm, nghĩ chắc vừa nãy Khấu Huyên về lấy cái gì đó nên mới đụng phải. Tiểu Lê sắp đi học rồi, Khấu Huyên cứ ở đây đi tới đi lui cũng không phải chuyện hay. Trần Đan ngồi trong lòng Thẩm Hoài, ngực cổ dán chặt nhau, nói chuyện Khấu Huyên, trước đây em còn muốn cô bé đến vườn Thượng Khê làm việc, bây giờ nghĩ lại, sắp xếp như vậy hình như cũng không được. Chương 561, nhập học. Thẩm Hoài hiểu ý của Trần Đan. Nhà Khấu Huyên rất nghèo, cô bé có thể gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn là điều rất đáng quý. Mà đối với bọn Thẩm Hoài, Trần Đan, Dương Lệ Lệ, có thể giúp đỡ khi Khấu Huyên gặp khó khăn cũng coi như làm hết đạo nghĩa, không cần thiết phải vì chuyện này mà gánh vác thêm nhiều trách nhiệm hơn, cuộc đời mỗi con người đều cần bản thân họ tự chịu trách nhiệm. Có đôi khi lại không thể không thừa nhận cả xã hội đều là lợi dụng nhau cả. Sau chuyện anh Hoàng năm đó, Khấu Huyên không có ý định ở lại trường học, muốn sớm tham gia vào xã hội. Thẩm Hoài cũng không khuyên cô bé cái gì liền để Dương Lệ Lệ giữ cô bé làm việc ở Vạn Tử Thiên Hồng. Nếu không có sự xuất hiện của Dư Vi thì cho dù Vạn Tử Thiên Hồng vì nhân tố bất ngờ khác mà ngừng kinh doanh thì sau đó Khấu Huyên đến làm việc ở Thẩm Mỹ Viện do Dương Lệ Lệ mở hoặc Thượng Khê Viên, mọi người cũng sẽ không thấy có chỗ nào không thỏa đáng, sẽ để Khấu Huyên bắt đầu làm từ công việc cơ bản. Cuối cùng có thể làm đến mức độ nào thì còn phải xem nỗ lực của bản thân cô bé. Mặc dù Khấu Huyên từ chối nhận mẹ con với Dư Vi nhưng sự xuất hiện của Dư Vi, vòng quay cuộc đời của Khấu Huyên. Thậm chí là mong đợi thực tế của mọi người đối với Khấu Huyên trong tương lai cũng xảy ra thay đổi. Lúc này để Khấu Huyên ở Vạn Tử Thiên Hồng hoặc đến Thượng Khê Viên làm từ cấp thấp nhất thì khó tránh khỏi khiến người khác có cảm giác vẫn chưa làm hết nghĩa vụ. Bọn họ ủng hộ Khấu Huyên không nhận mẹ con với người đàn bà tuyệt tình là Dư Vi nhưng lại không muốn để cớ gì rơi vào tay Dư Vi, vì thế cần thiết phải có nghĩa vụ chăm sóc Khấu Huyên cho tốt. Mặc dù kinh nghiệm xã hội của Khấu Huyên phong phú hơn Tiểu Lê nhưng dù sao cũng chưa từng được học tập một cách hệ thống, công tác về phương diện quản lý cũng chưa từng làm qua. Cô bé cũng mới 18, 19 tuổi, phải nói là vẫn chưa bỏ lỡ thời gian để học tập một cách hệ thống. Thẩm Hoài tiếp tục ôm thân hình mềm mại của Trần Đan vào lòng, nói, có một số trường phải đến tháng 10 mới khai giảng, hay là em tìm cô bé ấy nói xem nó muốn học gì, bây giờ tìm người làm thủ tục nhập học vẫn còn kịp, không cần kéo dài thêm một năm. Muốn nói thì cũng là anh nói với cô bé. Trần Đan nói, cô bé này nhìn có vẻ không tim không phổi nhưng rất cảnh giác đấy. Nếu em nói đúng ý cô bé thì tốt. Nếu cô bé nghe không vừa ý thì chẳng phải em làm người ác độc rồi sao? Em lo sẽ nói đến mức cô bé phát bực. Anh nói mới có hiệu quả sao? Thẩm Hoài nói. Thẩm Hoài còn chưa dứt lời, Trần Đan đã quay người lại, nhìn vào mắt hắn, dường như muốn nhìn dấu vết gì đó trong mắt hắn. Trong lòng anh cũng chẳng có gì phải giấu, em cứ nhìn anh như vậy cũng vô dụng. Thẩm Hoài ông Trần đang vào lòng, cười nói, tay khó khăn nắm lấy đôi thỏ trắng to lớn ở trước ngực cô đang động đầy nước tắm ở trên, tắm rất lâu rồi, hai người da thịt cọ sát vào nhau, cảm giác lại dần dần mãnh liệt. Trần đang ngồi trong lòng Thẩm Hoài, có thể cảm thấy cái thứ như gậy sắt kia vừa cứng vừa dài đang đâm thẳng vào nơi ấy của cô khiến cả người cô ngứa ngáy. Thẩm Hoài vươn tay xuống dưới nước, ôm lấy chiếc đùi đẩy đà trắng mịn như mỡ của Trần Đan, áp tai nói với cô, em ngồi lên đi. Không được. Trần Đan nhẹ giọng từ chối, thanh âm êm dịu tựa như oanh ngâm, không chịu được sự dây dưa của Thẩm Hoài, chỉ có thể cố gắng nén sự xấu hổ, vươn tay ra đỡ cái thứ to đến mức đáng sợ kia, để vào chỗ ấy, chậm chậm ngồi xuống. Cảm giác xác thịt quyện chặt vào nhau khiến cô không nhìn được mà cắn chặt đôi môi kiều nhuận mới không đến nỗi rên rỉ đến mất hồn. Vừa nãy ở sofa đã mấy lần bị Thẩm Hoài cho lên mây, phía dưới trở nên mẫn cảm dị thường. Vẫn chưa lấy lại sức lại ngồi lên, Trần Đan để tay bắt lấy Thẩm Hoài, nhẹ giọng nói, thế này là được rồi, anh đừng có động. Ngửa đầu ngẩng cổ nhìn Thẩm Hoài, đôi mắt quyến rũ, hơi hơi cắn môi nói, sao anh có dùng sức để giày vào người ta? Theo lý mà nói, em không nên nghi ngờ anh nhưng em lại không tin anh nói nên làm thế nào? Thẩm Hoài tức giận quá, để Trần đang dựa vào thành bồn tắm, đứng dậy, ác độc nói, anh ở huyện Hà Phổ thủ thân như ngọc mà em còn dám nghi ngờ anh, xem hôm nay anh trừng phạt em ra sao? Thẩm Hoài và Trần đang vật lộn đến hơn 2 giờ mới ngủ, vừa ngủ là ngủ một mạch đến 8 giờ mới chậm chạp tỉnh lại. Trần đang sớm đã rời giường, chuẩn bị đồ ăn sáng đợi Thẩm Hoài dậy. Gương mặt cô rất tươi tắn, dung nhan vô cùng kiều diễm, không hề vì ngủ không đủ mà thấy buồn ngủ. Thẩm Hoài ra vẻ đau lưng, đi chân Trần ra phòng khách, nói, từ trước đến nay chỉ có bò mệt chết, chưa bao giờ có ruộng bị cày hư, câu nói này thật có đạo lý, muộn như vậy mới ngủ mà sao em lại dậy sớm thế. Trần đang cười lấy đồ vật đập vào Thẩm Hoài, nói, 8 giờ rồi đấy, anh không sợ ngày đầu tiên đi học liền đến muộn sao? 9 giờ mới là lễ khai giảng lớp. Trước 9 giờ anh đến là được. Thẩm Hoài nói. Hơn nữa anh là người mà thành phố đến sát nút mới nhét vào. Trong danh sách học viên không kịp ghi tên anh đâu, thậm chí ngay cả thẻ học viên cũng chưa làm xong, anh trốn học 2 ngày, bên trường đảng chắc cũng không phát hiện ra, điều đó cũng chưa chắc. Em ở Từ Thành còn thỉnh thoảng nghe thấy người ta bàn luận về anh, nói không chừng bên trường đảng sớm đã nhìn chằm chằm vào anh rồi. Trần đang cười nói. Anh cứ ngoan ngoãn mà đi học đi. Đừng để đến cuối cùng không tốt nghiệp được. Đảng ủy, tỉnh ủy chủ yếu là bồi dưỡng cán bộ cấp sở, cán bộ cấp cục ở đây chỉ được coi là con tôm con cá, sẽ không được bọn họ để mắt đến, ai sẽ để ý anh chứ? Thẩm Hoài chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lại nói với Trần Đan, cửa tiệm của em còn có việc đúng không? Em đi trước đi, anh không cần em lấy xe đưa anh đi à? Trần Đan hỏi. Có đoạn đường ngắn tẹo, anh không có chân à? Thẩm Hoài nói. Hơn nữa ra ngoài cư xá có xe số 5, qua 2 trạm là đến trường đảng, em nghĩ ngay cả chuyện thiểu năng trí tuệ là đi xe buýt anh cũng không làm được thật sao? Trần đang cười khúc khích, đi đến ông lấy Thẩm Hoài từ phía sau lưng mấy giây, cảm nhận được cảm giác nóng rực ấm áp mà thân thể to lớn của hắn mang lại cho cô. Mặc dù không thể công khai nhưng có người đàn ông như vậy thật tốt. Thẩm Hoài ăn điểm tâm xong liền lên xe đến trường đảng. Vẫn là chiếc xe đạp mà Tiểu Lê để lại ở vườn hoa Bắc Uyển hôm qua, vành thép 24, thân xe thấp nhỏ, lại là màu cam mà con gái thích, nhưng Thẩm Hoài có xe để đi là tốt rồi, cũng không thể chê nọ chê kia. Trường đảng cấm các loại xe bên ngoài vào, mà phạm vi cả trường đảng rất lớn, bên trong nếu đi một vòng thì mất khoảng một tiếng, so với việc lo lắng suy nghĩ đến trường làm giấy thông hành thì thà đi xe đạp còn thuận tiện hơn. Lúc trước khi còn trong nhà máy thép thành phố, trường đảng ở tỉnh ủy mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ thanh niên doanh nghiệp, Thẩm Hoài vào đó học 2 tháng, khá hiểu về tình hình của trường đảng ở tỉnh ủy. Mấy năm nay cũng không có thay đổi lớn gì. Thẩm Hoài đạp xe, chạy vội đến phòng học chỗ cầu thang nơi sắp tổ chức lễ khai giảng lớp học. Giáo viên đời sống Tiểu Ngũ hôm qua dẫn hắn đến ký túc xá đứng ở ngoài phòng học, đợi đến khi hắn đến liền chào hỏi, bí thư Thẩm, đây là thẻ học viên của anh. Các học viên khác từ cách đây 1-2 tháng đã được ban tổ chức đề cử đến đây, về cơ bản thủ tục gì cũng làm xong rồi, không giống Thẩm Hoài được nhét thêm vào 3 ngày trước, ảnh trong thẻ học viên cũng là do hắn nộp vào lúc báo danh hôm qua. Hôm nay có thể làm xong thẻ học viên, có thể nói là tốc độ kinh người. Cảm ơn thầy Tiểu Ngũ, khiến thầy phải hao tâm tổn trí rồi. Thẩm Hoài cười nói. Phía trường đảng sẽ sắp xếp cho mỗi lớp một chủ nhiệm lớp và một giáo viên đời sống giúp đỡ các học viên, những người bình thường quen uy phong ở trên địa bàn của mình nhanh chóng thích ứng với việc học tập và sinh hoạt ở trường đảng. Mặc dù giáo viên Tiểu Ngũ này nhìn không lớn tuổi hơn mình nhưng dù sao giáo viên đời sống cũng là giáo viên. Trường đảng của tỉnh ủy này khá đặc biệt, nếu nói về cấp bậc hành chính thì là cấp thứ trưởng, hiệu trường thường do bí thư hoặc phó bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm. Công việc hàng ngày chủ yếu do phó hiệu trưởng thường trực chủ trì. Mặc dù Điền Gia Canh có coi trọng việc học tập và bồi dưỡng cán bộ đến thế nào đi nữa thì ông ta cũng không có khả năng đặt bao nhiêu sức lực vào bên này, do đó cả hệ thống trường đảng chủ yếu vẫn là do phó hiệu trưởng thường vụ, phó hiệu trưởng và chủ nhiệm các bộ môn là giá đỡ chính, hình thành một môi trường chốn quan trường khá khép kín. Phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng của tỉnh ủy là chức vụ cấp phó tỉnh, phó hiệu trưởng là chức vụ cấp giám đốc sở, chủ nhiệm các bộ môn là chức vụ cấp phó giám đốc sở. Các học viên của lớp, nếu có chuyện gì đem đến tay bọn họ phản ánh với ban tổ chức tỉnh ủy, đảng ủy thành phố, cũng rất ít người nương tay. Thêm nữa, từ trung ương đến các huyện, tỉnh, thành phố đều có trường đảng. Trường đảng của huyện ủy chủ yếu bồi dưỡng cấp xã, trường đảng của thành ủy chú trọng bồi dưỡng cấp cục, trường đảng của tỉnh ủy bồi dưỡng cấp sở thành phố, mặc dù các lớp cán bộ huyện do trường đảng của thành ủy mở ra đều là cơ quan trực tiếp của tỉnh và đối tượng mà thành phố tập trung bồi dưỡng nhưng các trường đảng của tỉnh ủy. Nơi quen nhìn học viên cấp trung, cao cấp của sở thành phố cũng sẽ không coi trọng bồi dưỡng cán bộ cấp huyện. Vẫn chưa đến thời gian khai mạc, phòng gần chỗ cầu thang có rất nhiều người đang ngồi nhưng vẫn chưa đến đủ, có điều hàng sau của phòng có mấy người ngồi, đang châu đầu ghé tai nói chuyện. Mặc dù lớp cán bộ huyện không phải trọng điểm của trường đảng thuộc tỉnh ủy nhưng vào lễ khai mạc thì ban tổ chức của trường đảng và tỉnh ủy đều phái mấy người có chức vụ khá cao đến giữ thể diện, ánh mắt Thẩm Hoài nhìn về phía phòng gần cầu thang, hỏi Tiểu Ngũ, kia là mấy lãnh đạo của trường đảng à? Đúng rồi. Người mà tóc hơi dài kia là đồng chí Đinh Quốc Chí, phó hiệu trưởng của chúng ta. Tay trái anh ta là trưởng phòng lý của ban tổ chức tỉnh ủy. Tiểu Ngũ biết thì sẽ nói với Thẩm Hoài. Đinh Quốc Chí tóc dài, trên thực tế là đỉnh đầu của Đinh Quốc Chí đã trọc thành Địa Trung Hải, lại không chịu từ bỏ cảm giác bồng bềnh mà tóc dài mang lại nên trên trán còn lưu lại một đám tóc rất dài. Lúc này Lý Nhiên, người của ban tổ chức tỉnh ủy quay đầu nhìn ra bên ngoài, Thẩm Hoài cảm giác được tầm mắt của ông ta dừng lại trên mặt mình một chút, trong lòng nghĩ hẳn là ông ta nhận ra mình. Chuyện này Thẩm Hoài thấy chẳng có gì là tốt. Con trai của trưởng ban tổ chức Đới Nhạc Sinh là Đới Nghị ở Đông Hoa đã chịu thiệt thòi với hắn, sớm đã kết oán rồi, mà Đàm Khải Bình cũng xuất thân từ ban tổ chức tỉnh ủy, Lưu Vĩ Lập, Chu Kỳ Bảo, đều là cán bộ trung tầng được Đàm Khải Bình điều ra từ ban tổ chức tỉnh ủy, ở ban tổ chức tỉnh ủy chắc còn có không ít người thân bạn cũ. Thẩm Hoài không biết ánh mắt nhìn về phía này một cách rất căm thù của Lý Nhiên là do bất bình thay cho cha con nhà họ Đới hay là vì Lưu Vĩ Lập, Chu Kỳ Bảo, tức giận bất bình thay. Lúc này một trận gió thơm truyền đến, tiếng bước chân cao gót cộc cộc cộc truyền ra từ cầu thang. Tối qua khi ra khỏi ký túc, Thẩm Hoài gặp một nam một nữ, trong đó người nữ mặc váy dài, trang điểm rất tinh xảo, vai vác chiếc ba lô da đi đến. Người phụ nữ kia nhìn về phía Thẩm Hoài một cái, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh liền lạnh lùng gạt phăng Thẩm Hoài đi, gật đầu chào Tiểu Ngũ sớm như thế này mà đã đến rồi, tối qua không đi xem phim cùng bạn gái à. Phó chủ nhiệm Nhâm cũng đến sớm. Tiểu Ngũ cười nói, vừa muốn giới thiệu Thẩm Hoài với Nhậm Mẫn vuốt vuốt tóc rồi đi vào phòng gần cầu thang, chào hỏi với người ngồi ở hàng phía sau là Đinh Quốc Chí và Lý Nhiên. Tiểu Ngũ xấu hổ nói với Thẩm Hoài, phó chủ nhiệm Nhâm là phó chánh văn phòng nông nghiệp nông thôn. Thẩm Hoài gật gật đầu, không ngờ người phụ nữ này là quan viên dưới sự quản lý của ông hắn, được ông hắn tiến cử đi tiến tu. Nhìn dáng cô chắc cũng tầm 30 tuổi. Lần tiến tu này nếu có thể lên cấp sở thì cho dù là ở hệ thống tỉnh cũng cán bộ trẻ ít có. Đúng rồi, bên này có một danh sách học viên sớm đã làm xong, vẫn chưa kịp cho tên anh vào. Tiểu Ngũ lấy ra một trang giấy từ cặp văn kiện đưa cho Thẩm Hoài. Chắc phó chủ nhiệm Nhâm vẫn chưa biết anh và cô ấy cùng lớp. Chương 562, suy đoán không ngờ tới Thẩm Hoài nhận tờ danh sách học viên mà thầy Tiểu Ngũ đưa cho. Ngoài tên họ của những cán bộ huyền kỳ này và phương thức liên lạc chi chít ra, phía trên nhất danh sách còn in phương thức liên lạc của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên đời sống các lớp cán bộ huyện, Thẩm Hoài lúc này mới biết người thanh niên trước mắt hóa ra tên là Ngũ Hạo. Những học viên mà ban tổ chức tiến cử lên trường đảng, thông thường có thể chia thành ba loại, một loại là cán bộ trường đảng vừa được đề bạt hoặc sắp được đề bạt, một loại là cán bộ đảng chính phủ cần học tập thêm. Còn một loại là vì có bệnh hoặc ảnh hưởng đến người khác nên cần anh ta tạm thời rời khỏi vị trí hiện tại nên đem anh ta vào trường đảng tránh đi 2-3 tháng. Thẩm Hoài không biết mình thuộc loại thứ nhất, hay là cho vào loại thứ ba. Thẩm Hoài vừa định xem thành viên lớp cán bộ huyện kỳ này có những ai thì một mùi hương thoang thoảng theo gió đập vào mũi, không đợi Thẩm Hoài ngẩng đầu, Ngũ Hạo đứng ở bên cạnh hắn liền chào hỏi trước, phó trưởng ban Thích. Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn Thích Tỉnh Giao, có chút kinh ngạc. Từ khi Ngô Thành Chấn nói hắn được tiến cử vào lớp cán bộ huyện lần này thì Thẩm Hoài chỉ có thời gian 2-3 ngày để điều chỉnh kế hoạch công tác. Cũng không nghĩ đến việc thăm dò xem lần này ở thành phố còn có ai đi cùng hắn đến trường đảng của tỉnh học không, không ngờ Thích Tỉnh Giao cũng tham gia lần tiến tu cho cán bộ cấp huyện này. Nhưng nghĩ lại cũng thấy có chút kỳ lạ, Thích Tỉnh Giao được điều đến làm phó trưởng ban tuyên giáo thành phố Đông Hoa, chắc cũng không có loại tiến tu như thế này. Trưởng ban tổ chức thành ủy, mặc dù là chức vụ phó giám đốc sở kim ủy viên thường vụ nhưng ban tổ chức thành ủy chính thống vẫn chỉ có biên chế cấp cục trưởng, ngoài phó trưởng ban thường trực là chức vụ cấp cục trưởng ra thì các phó trưởng ban khác đều là cấp phó phòng. Mặc dù trình độ lý luận và thực tiễn của rất nhiều cán bộ huyện ở trong nước không kém giáo sư trường đảng là bao nhiêu nhưng là trình tự đã được sắp sẵn nên chuyện tiến tu thế này là chuyện mà gần như tất cả mọi người đều không tránh được. Nếu Thích Tỉnh Giao lúc trước không tham gia học ở lớp cán bộ huyện, lần này bổ sung vào thì cũng không phải chuyện gì khiến người ta ngạc nhiên. Đấu tranh nội bộ có tàn nhẫn đến đâu cũng không cần thiết để người ngoài nhìn thấy. Thẩm Hoài đang định chào hỏi Thích Tỉnh Giao thì không ngờ Thích Tỉnh Giao lại không trả lời lời chào của Ngũ Hạo mà mở đôi mắt to xinh đẹp. Trố mắt nhìn hắn. Thẩm Hoài tự nhiên có chút hoảng loạn. Mắt Thích Tỉnh Giao đẹp nhưng có chút sắc bén, sẽ không cho người ta cảm giác rụt rè, lại nhìn chiếc váy dài thanh lịch của cô, tùy ý lấy dây buộc tóc cột tóc dài ở phía sau vai, như là một bó lụa đen, cũng không giống với cách ăn mặc trang điểm bình thường của Thích Tỉnh Giao. Người trước mắt không phải Thích Tỉnh Giao. Tim Thẩm Hoài vùng lên. Ôi, Cẩn Hinh còn nói không nhận ra phó bí thư Thẩm Cơ, sao tôi nhìn không giống vậy? Thích Tỉnh Giao trêu chọc Thẩm Hoài, đôi mi thanh tú hơi nhếch lên, cười nói, tôi nên đưa phó bí thư Thẩm đi gặp Cẩn Hinh. Đến lúc đó xem cô ấy thề thốt phủ nhận ra sao? Bị Thích Tỉnh Giao trêu chọc, Thẩm Hoài không chịu nổi, cục tức nổi lên nhưng lại không giải tỏa được, quay người đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang. Chọn một chiếc ghế phía sau cửa sổ phía bắc ngồi xuống, ngồi trong góc, nghĩ kỹ lời của Thích Tỉnh Giao, trong lòng biết thời gian này chắc Cẩn Hinh cũng về nước rồi, chắc cũng ở Từ Thành. Nhưng hắn thì sao? Thậm chí ngay cả cái túi da của hắn cũng không giữ lại, gặp mặt cũng không có cơ hội, hắn có thể làm gì chứ? Thích Tỉnh Giao đến phòng học xếp theo hình bậc thang, liếc người đang ngồi cô đơn trong góc là Thẩm Hoài một cái. Trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc như cũ. Cẩn Hinh không cần thiết phải giả vờ không quen biết Thẩm Hoài, hơn nữa mấy năm nay Cẩn Hinh ở nước ngoài luôn sống cuộc sống nhạt nhẽo, chưa bao giờ có người đàn ông nào có thể bước vào trái tim cô ấy, quỹ đạo cuộc sống không có khả năng giao cắt với Thẩm Hoài, nhưng vẻ mặt hồi hộp của Thẩm Hoài, chịu không nổi đến mức tức giận sau khi ý thức được đã bị mình trêu đùa, cũng tuyệt đối không giống giả vờ. Chẳng lẽ giữa Thẩm Hoài và Cẩn Hinh chỉ là tương tư từ một phía sau khi gặp mặt nhau? Những năm gần đây, Thích Tỉnh Giao cũng biết có một số người đàn ông sau khi gặp Cẩn Hinh liền nhớ mãi không quên. Cẩn Hinh quả thực có sức hấp dẫn này, nhưng sao Thẩm Hoài có thể là người yêu đơn phương đến mức si tình được chứ? Có một số thứ Thích Tỉnh Giao nghĩ nát óc cũng không ra. Thẩm Hoài ngồi trong góc nhìn Thích Tỉnh Giao, mặc dù trò trêu chọc của cô gái này khiến hắn tức giận nhưng hắn không thể không thừa nhận, cách trang điểm ăn mặc hôm nay của Thích Tỉnh Giao quả thực lại một lần nữa khiến hắn lẫn lộn giữa cô và Cẩn Hinh trong ký ức. Hôm qua, cảm giác hoang vu khi đi qua cửa Bắc Đại học Công nghiệp lại giống như nước suối trong khe cứ ồ ạt chảy ra, dần dần che giấu Thẩm Hoài, mà Cẩn Hinh trong ký ức cũng càng trở nên rõ ràng. Thế nhưng Thẩm Hoài đi vào phòng học xếp hình bậc thang ngồi xuống lại khiến người con gái trước đó không thèm để ý đến hắn cảm thấy bất ngờ. Nhâm Mẫn kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài một cái, hỏi Lý Nhiên bên ban tổ chức tỉnh ủy, anh ta là ai vậy, nhìn có vẻ rất trẻ, kỳ này chúng ta còn có học viên trẻ như vậy sao? Ban tổ chức tỉnh ủy đương nhiên là ban ngành quyền lực, nhưng cho dù có quyền lực đến đâu thì ở bộ có đầy cán bộ cấp cục, nói ra thì giống với cấp bậc các quan viên huyện ở địa phương, nhưng nếu nói đến quyền thế thì các trưởng phòng, phó trưởng phòng bình thường ở ban tổ chức tỉnh ủy. Ai dám nói là có thể so sánh với các thái gia dưới huyện? Mà các chức vụ cao như trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, không ai là không được điều từ bên ngoài đến nhậm chức, rất ít người được thăng chức từ nội bộ lên. Đối với các cán bộ trung tầng trong ban tổ chức tỉnh ủy mà nói, lối thoát tốt nhất là có thể được điều ra địa phương nhận chức vào năm 30-40 tuổi. Quyền thế tăng nhiều là một mặt, mặt khác cũng chỉ có như vậy mới có thể mở ra con đường tiếp tục thăng tiến mới. Nếu cứ trấn thủ ở trong nội bộ ban tổ chức thì cả đời có lẽ nhiều nhất cũng chỉ được cấp cục trưởng. Đàm Khải Bình được điều đi từ ban tổ chức tỉnh ủy, một loạt cán bộ trung tầng như Chu Kỳ Bảo, Lưu Vĩ Lập được Đàm Khải Bình điều đến Đông Hoa bổ sung vào bộ máy địa phương. Lý Nhiên vốn cũng dự định đi theo cách của Đàm Khải Bình, điều đến Đông Hoa nhận chức thật, nhưng đầu năm chốn quan trường ở Đông Hoa lại có biến động lớn, là biến động khiến tất cả mọi người đến bây giờ cũng vẫn khó kiềm chế được sự kinh ngạc. Một phó chủ tịch trường trực huyện nhỏ nhoi mà lại ép được bí thư thành ủy phải đi khỏi Đông Hoa trong thất bại, điều này là chuyện là mấy chục năm nay chưa nghe thấy bao giờ. Mặc dù các bên đều giữ chuyện này kín như bưng, cán bộ các ban ngành khác cũng rất ít người biết chi tiết chuyện đó, nhưng trong nội bộ ban tổ chức tỉnh ủy lại quan tâm đến chuyện này hơn nhiều so với các ban ngành trực thuộc tỉnh khác. Mặc dù trước đây Lý Nhiên cũng chỉ gặp mặt Thẩm Hoài một hai lần trong một số trường hợp, chưa chính thức tiếp xúc qua, nhưng từ sau khi chuyện đầu năm ngoái xảy ra, ấn tượng của anh ta đối với Thẩm Hoài làm sao mà nhạt được. Nhưng Nhâm Mẫn không quen Thẩm Hoài thì Lý Nhiên cũng thấy rất bất ngờ. Người khác không biết Thẩm Hoài là con trai phó chủ tịch tỉnh Tống Bính Sinh. Nhâm Mẫn là cán bộ cấp dưới của Sở Nông nghiệp do Tống Bính Sinh quản lý, cũng không biết Thẩm Hoài là con trai của phó chủ tịch tỉnh quản lý bọn cô sao. Chẳng lẽ phó chủ tịch tỉnh Tống chưa bao giờ nhắc đến Thẩm Hoài trước mặt các cán bộ ở Sở Nông nghiệp sao? Ồ, Lý Nhiên đương nhiên không rõ ân oán nhà họ Tống, người trời sinh đã cẩn thận như anh ta đương nhiên không muốn có chuyện xấu gì truyền đến miệng Nhâm Mẫn rồi lại truyền đến tai phó chủ tịch tỉnh Tống hoặc Thẩm Hoài, chỉ nói một cách lạnh nhạt, thành ủy Đông Hoa đến sát nút mới giới thiệu đến, tôi cũng không quen lắm. Đinh Quốc Chí, phó hiệu trưởng trường đảng đứng bên cạnh nói, tiểu Nhâm, Thẩm Hoài là ủy viên thành ủy Đông Hoa. Nhìn hắn trẻ tuổi nhưng rất có kinh nghiệm làm việc. Khi trường đảng suy xét đến việc thành lập các học viên chi bộ đảng thì thành ủy Đông Hoa vẫn chưa tiến cử hắn báo danh lên đã để sót mất hắn. Đinh Quốc Chí quan sát Nhâm Mẫn hai cái, thấy cô quả thực không quen Thẩm Hoài, ông cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ người ở Sở Nông nghiệp tỉnh thật sự không biết Thẩm Hoài là con trai của phó chủ tịch tỉnh Tống sao? Mỗi lần trường đảng nhận các học viên được tiến cử để mở lớp bồi dưỡng đều nghiêm túc nghiên cứu gia thế của học viên. Mặc dù những học viên là cán bộ thanh niên cấp cục của huyện tham gia vào lớp tiến tu lần này đều là cán bộ cấp cục, còn chức vụ của bản thân Đinh Quốc Chí là giám đốc sở, từ cấp bậc hành chính hoàn toàn có thể áp chế những học viên này, nhưng đạo lý trong thế giới này vĩnh viễn không giống như vẻ ngoài của nó. Những cán bộ mới khoảng 30 tuổi đã bước lên chức vụ cấp cục, phía sau đều có lai lịch mà người ngoại không nói rõ được. Những học viên này bây giờ vẫn chưa thể nói đã có thành tựu, nhưng bên trường đảng chủ yếu là e dè các cặp cha mẹ đứng sau những học viên này. Lớp tiến tu mỗi kỳ đều thành lập đội ngũ học viên chi bộ đảng. Mỗi người đều có thể tham gia vào đội ngũ học viên của chi bộ đảng, không ai không phải là người mà trường đảng sau khi nghiêm túc phân tích gia thế của học viên rồi mới ra quyết định, mà học viên có thể tham gia vào chi bộ đảng không nghi ngờ gì nữa chính là học viên ngôi sao của lớp tiến tu. Giữa học viên với nhau cũng chủ yếu quan tâm đến những học viên ngôi sao này. Dựa vào cấp bậc và lý lịch của Thẩm Hoài đương nhiên là có thể vào chi bộ đảng, nhưng khi thành ủy Đông Hoa tiến cử hắn thì danh sách học viên vào chi bộ đảng của kỳ này đã được xác định rồi nên mới để sót Thẩm Hoài. Lần để sót này không quan trọng, thậm chí sẽ tạo thành một vài hiểu lầm phản hiệu quả. Học viên vốn có đủ tư cách vào chi bộ đảng lại không có ai chọn. Điều này khó mà tránh khỏi khiến người ta có suy đoán và liên tưởng không cần thiết, có phải anh ta mang bệnh nên mới đi học, có phải địa phương có chuyện gì cần anh ta tránh nên mới đưa anh ta đến trường này. Đinh Quốc Chí giải thích cũng vô dụng, trước khi khai giảng lớp 2-3 ngày, thành phố Đông Hoa mới giới thiệu Thẩm Hoài vào học, trong mắt người mẫn cảm thì đây vốn dĩ đã tồn tại những vấn đề không đáng để người ngoài nói. Hơn nữa hai học viên mà Đông Hoa cùng lúc giới thiệu đến cũng rất lãnh đạm với Thẩm Hoài, ngồi cách xa ở hai bên, không tụng lại một chỗ, điều này dường như cũng chứng minh một số vấn đề. Thực ra bên trường đảng cũng rất nghi hoặc, vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ rốt cục là chuyện gì xảy ra phía sau. Ủy viên thành phố Đông Hoa, phó phó bí thư huyện Hà Phổ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn sắt thép Tân Phổ, cho dù là lấy ra danh hiệu nào thì đều nặng hơn các học viên kỳ này, nhưng thành ủy Đông Hoa lại vội vàng giới thiệu hắn đến như vậy, có phải là phát hiện vấn đề gì trên người hắn không? Đương nhiên, cho dù mang bệnh khẩn cấp đưa đến trường đảng tiến tu cũng có cách nói khác nhau, vừa có thể là điều đến để tiện kiểm tra, cũng có thể là một loại bảo vệ. Đối với loại học viên này, phương châm từ trước đến nay là cách xa, không mặn không nhạt để tránh lâm vào vòng nước xoáy không cần thiết, các học viên khác cũng chưa chắc không có ý này. Chương 563, Học viên Minh Tinh. Hương 563, học viên Minh Tinh Thẩm Hoài ngồi ở trong góc của phòng học xếp theo hình bậc thang, cũng không có người nào qua đó làm quen với hắn. Con sóng trong lòng Thẩm Hoài vẫn chưa trở lại yên tĩnh, cho nên cũng không ý thức được ở đây có gì khác thường. Bây giờ hắn vẫn sợ phải miễn cưỡng cười vui làm quen với người khác, chỉ hy vọng có thể ngồi một mình ở trong góc, yên ổn trải qua lễ khai giảng. Nhân lúc buồn chán, nhìn vào danh sách học viên cảm thấy cô đơn trong lòng. 52 học viên, thành phố lần lượt giới thiệu từ 2 đến 3 người, còn có khoảng 20 người là cán bộ cấp cục do cơ quan trực thuộc tỉnh giới thiệu lên trên. Ngoại trừ hắn và Thích Tỉnh giao ra, thành ủy thành phố Đông Hoa còn giới thiệu phó cục trưởng Bộ Thương nghiệp Phan Chí Cường, không phải là cán bộ của Mai Cương, mà là ban tổ chức thành ủy giới thiệu để qua đây tiến tu, quỷ cũng biết thừa cái mông anh ta ngồi vào bên kia rồi. Tuy nhiên Thẩm Hoài không quen Phan Chí Cường này, hôm qua nhìn thấy cái tên này trong danh sách dán sau cửa ký túc xá, thậm chí không nhớ ra người này cũng là cán bộ do thành ủy thành phố Đông Hoa giới thiệu qua đây. Lúc này thấy tướng mạo người đàn ông trung niên đứng nói chuyện bên cạnh Thích Tỉnh Giao có chút ấn tượng, Thẩm Hoài mới nhớ ra người này chính là Phan Chí Cường. Khuôn mặt gầy gầy, nhìn gầy gò, mũi khoằm, mắt trũng sâu, nhưng ánh mắt nhìn người lại sâu xa. Trường đảng bên này có thể sắp xếp các học viên được giới thiệu từ cùng một nơi vào một gian phòng trong ký túc xá, cái này không khó lý giải, nhưng Thẩm Hoài nghĩ đến cảnh phải sống cùng một phòng của ký túc xá với tay mắt Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn trong 3 tháng tới, liền vô cùng đau đầu, chẳng phải là 3 tháng tiếp theo đều phải luôn đề phòng con người này hay sao? Trong lòng Thẩm Hoài nghĩ, Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn lúc này sắp xếp hắn đến học, suy nghĩ có lẽ còn tưởng tượng sâu xa hơn hắn một chút. Thẩm Hoài lại tìm thấy trong danh sách 2 tên học viên khác ở cùng ký túc xá với hắn, một người là do Ủy ban Kinh tế Ngoại thương tỉnh giới thiệu, tên là Tần Đại Vĩ, một người là cán bộ cấp cục do Ủy ban thành phố Từ Thành giới thiệu, tên là Phùng Chí Sơ. Tuy nhiên 2 người này, Thẩm Hoài cũng chỉ biết đến tên, hiện tại vẫn chưa nhìn thấy mặt, cũng không biết trong số những người nói chuyện với Phan Chí Cường lúc này, có 2 người bọn họ hay không. Nhưng có người quay người lại quan sát về phía hắn. Nhưng không có ai chủ động qua đây làm quen, lúc này Thẩm Hoài mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Học viên gần như đã đến đông đủ, lãnh đạo trường đảng và cán bộ của ban tổ chức tỉnh ủy ngồi ở hàng sau, đều đứng dậy, đi lên trên bục rồi ngồi xuống, cũng không nghĩ kỹ những hành động nhỏ này sẽ gây ra những hiểu lầm tinh tế thế nào với những học viên khác. Một người trung niên gầy gò, cũng là chủ nhiệm của lớp cán bộ huyện kỳ này Tần Xuân Minh đi đến trước bục giảng, kêu mọi người im lặng, nói: Các đồng chí, buổi lễ khai giảng lớp học thanh niên xuất sắc cấp huyện khóa 18 của trường đảng tỉnh ủy Hoài Hải chính thức bắt đầu. Mọi người đều tham dự vô số cuộc họp. Nhìn thấy Tần Xuân Minh dừng lại, cũng biết phải vỗ tay thế nào cho đúng mực, tiếng vỗ tay thưa dần, Tần Xuân Minh nói tiếp, hôm nay, Phó Hiệu trưởng trường đảng Đinh Quốc Chí, trưởng phòng ban tổ chức tỉnh ủy đồng chí Lý Nhiên đích thân tham dự buổi lễ khai giảng của chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh sự có mặt của lãnh đạo. Buổi lễ khai giảng bắt đầu do chủ nhiệm bộ môn Lã Văn Tài lên bục giảng giới thiệu về chuyên đề công tác quản lý và công tác dạy học của lớp cán bộ huyện khóa 18. Lã Văn Tài nói chậm, giới thiệu lại dài dòng, 40 phút trôi qua, có vài người không chịu được ngáp lên ngáp xuống. Sau đó lại là Đinh Quốc Chí cùng Lý Nhiên và những người khác lên bục phát biểu, Đinh Quốc Cường phát biểu dài dòng một hồi, lại mất hơn nửa tiếng. Tuy nói sau khi Điền Gia Canh đảm nhiệm chức hiệu trưởng trường đảng, kỷ luật nghiêm khắc hơn rất nhiều, ở bên dưới những học viên chân chính có tính kiên nhẫn nghe những lời phát biểu dài dòng như vậy mà không có chút bực tức nào quả thực không có ai. Bài phát biểu của hai người Lã Văn Tài với Đinh Quốc Chí gần như gây sức ép hoàn toàn với sự nhẫn nại của mọi người, đợi đến khi Lý Nhiên lên bục giảng nói, ở bên dưới không được ổn định như vậy nữa. Những người ngáp có, gác chân lên bàn có, những người nói thầm có. Năm 96 di động vẫn là một vật xa xỉ, còn trong số những học viên ngồi dưới bục giảng, đa số đều có di động. Đặc biệt là những học viên mà địa phương giới thiệu lên, cán bộ cấp huyện đều là những người có máu mặt, gần như mọi người đều có di động, so sánh một chút thì cán bộ cấp cục do cơ quan trực thuộc tỉnh giới thiệu vẫn còn giản dị nhiều lắm. Đến trường đảng học, cũng không thể mỗi người đều thông báo hết, chỉ cần điện thoại không tắt máy, lúc này không ngừng có cuộc điện thoại gọi đến, đó là chuyện hết sức bình thường. Lúc bắt đầu mọi người còn trực tiếp tắt những cuộc điện thoại không quan trọng, những cuộc điện thoại quan trọng đều xin phép ra cửa sau hoặc lối đi nhỏ để nghe, sau đó thực sự không đủ kiên nhẫn với bài phát biểu dài dòng, có người chỉ đơn giản là nghe điện thoại ngay trong phòng học. Đừng nói rằng muốn nghe điện thoại trong phòng học, khi không ngừng có âm thanh rung lên từ điện thoại truyền đến, trật tự này khó có thể ổn định lại, huống hồ có vài người đều không biết phải điều chỉnh tiếng vang từ điện thoại, bài phát biểu thỉnh thoảng bị tiếng chuông vang dội làm gián đoạn. Trước khi Thẩm Hoài qua đây, nghe mọi người nói Điền Gia Canh rất cứng rắn khi quản lý trường, nhưng thấy tình hình trước mắt, thực sự nếu cứng rắn quản lý trường, độ khó còn khó khăn hơn trong tưởng tượng. Đinh Quốc Chí, Tần Xuân Minh và những lãnh đạo khác của trường đảng, đối với sự hỗn loạn ở bên dưới dường như cũng coi như không thấy, có lẽ cũng không có ý làm chuyện đắc tội người khác, không có người phụ theo, không có ai chấp hành, chỉ cá nhân Điền Gia Canh có quyết tâm là vẫn chưa đủ, nhiều lắm anh ta đến trường học thị sát. Mọi người đều thành thật một chút mà thôi. Nhưng Điền Gia Canh làm bí thư tỉnh ủy, có thể tốn bao nhiêu thời gian ở bên trường đảng cơ chứ, hành tung của anh ta có bao giờ sẽ không để người khác biết trước được. Toàn bộ hệ thống có quá nhiều tệ nạn, không phải là một người có quyết tâm, thì xem như có thể khắc phục được, có lúc vì làm xong chuyện, thậm chí vẫn phải cần tới sự thỏa hiệp, chào hỏi. Thẩm Hoài không quen trưởng ban nơi đào tạo cán bộ của ban tổ chức tỉnh ủy cho lắm, nhìn dáng vẻ của anh ta. Cũng chỉ tầm 34-35 tuổi, hẳn là vừa mới lên chức cục trưởng chưa lâu, một con người trẻ trung đầy hứa hẹn, nhưng kinh nghiệm xử lý tình huống dường như còn thiếu một chút. Đối diện với đại đa số học viên ở bên dưới, cấp bậc cũng không hề thấp so với anh ta, thậm chí tư cách và sự từng trải còn nhiều hơn anh ta, Lý Nhiên có chút không kiểm soát được tình hình, hơi đỏ mặt, bộ dạng nói chưa đến 10 phút, thấy cảnh tượng có chút hỗn loạn, chỉ có thể gấp gáp dừng chuyện. Để Thích Tỉnh Giao đại diện cho học viên lên bục giảng phát biểu. Thấy Thích Tỉnh Giao mặc váy dài, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp đi lên trên, một đám đại lão gia liền hăng hái vỗ tay, nghe cũng như là bảo Lý Nhiên đi xuống. Học viên của lớp cán bộ huyện, đặc biệt là học viên được thành phố giới thiệu. Bình thường sống an nhàn sung sướng đã quen, hình thành nên đủ loại tính cách, người trước người sau nghiêm trang, nhưng ở bên này, mọi người đều là cán bộ cấp huyện. Cho dù học viên Minh Tinh nhận sự quan tâm nhiều hơn, nhưng cũng không có đạo lý ai chắc chắn sẽ đè lên ai, cho nên mọi người cũng có thể thoải mái, không có kiêu căng gì cả. Trong giới quan chức, cho dù người phụ nữ xinh đẹp như Thích Tỉnh Giao, từ trước đến nay đều là đối tượng để đàn ông theo đuổi, cho dù vào trong trường đảng, điều này cũng không ngoại lệ. Thực tế thì ở trong nước là, người phụ nữ trẻ đẹp đều có ưu thế. Hoặc là chồng của cô ấy lợi hại, hoặc là chồng của mẹ cô ấy lợi hại. Người đàn ông có thể học ở lớp tiến tu, có hiểu đạo lý này hay không, sẽ không liều lĩnh thật sự thân thiết, cho dù người phụ nữ có động lòng gì đó, nhưng lúc này bỏ qua sự kiêu ngạo, cái tính dễu cợt với người đẹp vẫn không thay đổi. Thấy bộ dạng của Thích Tỉnh Giao, dường như cũng đang tận hưởng cảm giác bị trêu chọc. Thẩm Hoài thì bình tĩnh nhìn thấy tất cả, so với cô em gái cẩn hinh, tính cách của Thích Tỉnh Giao còn đường hoàng, mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là hống hách. Nhưng nghe thấy Thích Tỉnh Giao dùng bản lĩnh phát thanh của cô khi còn làm trong đài phát thanh của trường đại học để nói một cách uyển chuyển. Êm tai, Thẩm Hoài cũng không thể không thừa nhận, so với những người phụ nữ đẹp thông thường, Thích Tỉnh Giao có năng lực cực lớn và cái đầu thông minh, điều này cũng làm cho cô càng trở nên nguy hiểm hơn. Sau lễ khai giảng, thì đã là 11 giờ rồi, hội nghị chi bộ học viên và họp lớp trong kế hoạch đều chuyển sang buổi chiều, học viên liên hoan sắp xếp vào buổi trưa. Cũng coi như là để thêm nhiệt cho buổi họp lớp chiều nay. Trong phòng học, Thẩm Hoài để lỡ mất 3 cuộc điện thoại không nghe được. Hắn tìm một bộ điện thoại thẻ từ trước, sau đó gọi lại cho ba cuộc điện thoại kia, rồi đi đến căng tin trường đảng để liên hoan. Trước đây Thẩm Hoài ở nhà máy thì Cương đã từng tham gia tiến tu ở lớp thanh niên xuất sắc doanh nghiệp trường đảng của tỉnh ủy. Không giống với các trường cao đẳng bình thường, căng tin ở trường đảng phải cao cấp hơn nhiều. Học viên của trường đảng đa số là cán bộ đảng chính, đến học tập ở trường đảng không tiện ra ngoài, có tiệc chiêu đãi thì giải quyết ở gần căng tin trường đảng. Bất luận là chiêu đãi người khác, hoặc là được chiêu đãi, học viên trường đảng ra tay phải xa xỉ hơn học sinh cao đẳng bình thường, cho nên trường đảng tỉnh ủy cũng bắt lấy nguồn tài nguyên được xem là quan trọng này. Mỗi năm có thể tăng thêm không ít phúc lợi cho hơn 500 giáo viên và công nhân viên chức toàn trường. Căng tin của trường đảng là một tòa nhà 3 tầng, tầng 2, tầng 3 đều là phòng riêng được trang trí xa hoa, đầu bếp cũng là những người nổi tiếng được trả lương cao, tiêu chuẩn tuyệt đối không thấp hơn các khách sạn cao cấp. Phục vụ viên ở trong này cũng có vài người là các cô gái xinh đẹp được tuyển dụng từ lớp đặc huấn của trường du lịch. Lão Phan, cái tên Thẩm Hoài mà thành phố các anh cùng nhét vào đây, lai lịch không nhỏ, bí thư Từ của thành ủy chúng tôi cũng nhiều lần nói phải học tập kinh nghiệm Mai Cương. Thẩm Hoài lên lầu bằng cầu thang thoát hiểm, vừa đi đến chỗ rẽ cầu thang, thì nghe thấy âm thanh giống như khạc đờm trong cổ họng phát ra từ phía sau cửa thoát hiểm. Có vài người đứng nói chuyện trong lối đi nhỏ ở phía sau cửa, không vào trong phòng. Có phải hắn đã phạm phải sai lầm gì không? Nếu không sao đột nhiên lại nhét vào lớp này? Học viên trong chi bộ đảng cũng không biết tên của hắn, nếu không với chức vụ và thành tích của hắn, tuyệt đối đủ để trở thành học viên minh tinh rồi. Lại có một âm thanh khác phát ra, nhưng dường như Thẩm Hoài và những học viên khác đều không có tiếp xúc. Không có cách gì để đối chiếu âm thanh với khuôn mặt từng người. Ha ha, cái này tôi không rõ lắm. Các anh đừng hỏi tôi, cho dù tôi biết chuyện gì, cũng phải tuân thủ kỷ luật đúng không? Các anh đừng ép tôi phạm sai lầm. Thẩm Hoài cau mày, bề ngoài người này không nói gì thêm những lời khó nghe, nhưng ra ám hiệu cho người khác lại quá rõ ràng. Hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ chuyện trước và sau buổi lễ khai giảng sao lại không có ai qua đó làm quen với hắn, hóa ra có người tung tin đồn như vậy, cố ý muốn cô lập hắn. Thẩm Hoài bước thật mạnh đi lên lầu, tiếng nói chuyện ở phía sau cửa đột nhiên dừng lại. Hắn mở cửa thoát hiểm ở lối đi nhỏ, thì thấy Phan Chí Cường nghiêm mặt cùng hai người khác đứng ở đó, nhìn với khuôn mặt kinh ngạc, có lẽ là không ngờ phía sau cánh cửa này vẫn có một chiếc cầu thang thoát hiểm. Hắn liếc nhìn Phan Chí Cường một cái. Hỏi, Phó Cục trưởng Phan, anh có chuyện gì mà phải tuân thủ kỷ luật không thể nói được vậy? Căng tin có hai cầu thang, đám người Phan Chí Cường tụ tập ở một đầu của lối đi nhỏ hút thuốc, không ngờ sau cửa lại là một cầu thang thoát hiểm, càng không ngờ Thẩm Hoài sẽ lên lầu từ phía bên này. Thẩm Hoài không để ý đến khuôn mặt đần thối của Phan Chí Cường. Cười nói với hai người kia, các anh hỏi thăm Phó Cục trưởng Phan về chuyện gì của Đông Hoa chúng tôi vậy? Lão Phan anh ấy nhát như thỏ đế. Nổi tiếng ở Đông Hoa chúng tôi đó, có lúc anh ấy ở văn phòng tìm nhân viên nữ nói chuyện, quần cũng không cởi ra, sợ chết nhát, anh ta chặn cửa chồng người ta không dám ra ngoài, chuyện này đều đã truyền đi khắp Đông Hoa chúng tôi rồi, anh ấy có gì mà không dám nói chứ, tôi nói cho các anh biết, tôi là Thẩm Hoài, vẫn chưa tự giới thiệu về bản thân mình. Nghe Thẩm Hoài nói Phan Chí Cường như vậy, hai người kia chỉ thấy Thẩm Hoài lấy chuyện xấu hổ của Phan Chí Cường ra đùa giỡn. Đều theo đó cười ha ha. Hoàn toàn không ngờ Thẩm Hoài xuyên tạc chuyện cũ. Bí thư Thẩm, chào anh, tôi là Tần Đại Vĩ, sau này tôi và Phùng Chí Sơ của thành ủy Từ Thành sẽ sống ở ký túc xá với anh, đang kéo lão Phan nói chuyện phím ở đây, đợi anh qua đây cùng tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tần Đại Vĩ mặt lớn mắt to, Thẩm Hoài nghe thấy âm thanh của anh ta, chính là anh ta vừa ở sau cửa đoán Thẩm Hoài có thể là mang bệnh, đi học, còn Phùng Chí Sơ kia, chính là người tối qua cùng Nhâm Mẫn lên ký túc xá. Nhìn thấy hắn ngay cả ánh mắt cũng không liếc nhìn một cái, Tần Đại Vĩ trẻ hơn một chút, Phùng Chí Sơ cũng khoảng 35-36 tuổi. Là cán bộ cấp cục của văn phòng thành ủy Từ Thành, Thẩm Hoài thầm nghĩ anh ta có lẽ là người của Từ Bái, chả trách người này kiêu ngạo không để ý đến ai cả. Bị Thẩm Hoài xuyên tạc một chuyện đáng xấu hổ lên đầu, Phan Chí Cường cũng không dám buồn bực. Ngoại trừ đối lý ra, anh ta còn rõ hơn Tần Đại Vĩ. Phùng Chí Sơ về bản tính có thù tất báo của Thẩm Hoài, không phải là người anh ta có thể trêu chọc được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 564, tiết mục ngắn mọi người ngồi xung quanh bàn, Phan Chí Cường kéo nhân viên nữ lại nói chuyện công việc, chuyện chiếc quần không cởi chặn cửa chồng của người ta, không dám ra khỏi văn phòng bị lan truyền nhanh chóng, vào trong phòng ngồi xung quanh bàn, chỉ có người qua đó làm phiền, muốn Phan Chí Cường giới thiệu cho mọi người biết một chút về kinh nghiệm bàn công việc với nhân viên nữ. Tuy rằng lớp tiếng tu kỳ này có 8 học viên nữ, nhưng vẫn là thế giới của đàn ông, mọi người đều là cán bộ cấp huyện, ai cũng không thể làm bộ, nói chuyện thô tục cũng không có gì kiên kỵ cả, tiết mục ngắn có sẵn. Nói càng trở nên hăng say hơn. Vốn dĩ chuyện này nói ra trong hội này, cũng không có gì đáng lo, Phan Chí Cường không tin trong số những cán bộ cấp huyện ngồi ở đây, có vài người là sạch sẽ, không dính bẩn chút nào, chỉ là chuyện chưa từng có, bất ngờ bị Thẩm Hoài vu oan. Anh ta vẫn không có cách gì giải thích, sự buồn phiền trong lòng đương nhiên cũng là điều có thể hình dung ra được. Thẩm Hoài dương dương đắc ý, sắc mặt Phan Chí Cường xám xịt. Thích Tỉnh Giao cũng đoán được có thể là Thẩm Hoài cố ý chỉnh đốn Phan Chí Cường, cô liền có ý giúp Phan Chí Cường giải vây, nói, mấy đại lão gia các anh cũng thật là không biết kín miệng. Cũng không kiêng nể chị em chúng tôi ở đây gì cả. Thích Tỉnh Giao là học viên mà Thành ủy Đông Hoa giới thiệu đến. Đương nhiên phải ngồi cùng bàn với Thẩm Hoài, Phan Chí Cường. Còn về lai lịch của Thích Tỉnh Giao, giữa học viên với nhau cũng có đồn đại, nhưng hiếm có người có thể tìm ra được sự thực, thấy cô nhan sắc kiều diễm cũng có một khí thế không để cho người khác khinh thường, những người khác nghe thấy cô nói như vậy, ho nhẹ rồi kiềm chế lại. Mọi người nói đùa với nhau, tai của trưởng ban Thích không chịu được nữa rồi. Điều này không theo kịp với yêu cầu của nữ cán bộ thời kỳ mới. Thẩm Hoài cười nói, huyện lân cận chúng tôi có một nữ cán bộ mạnh mẽ, vóc người cũng xinh đẹp, nghe nói những người đàn ông có tình cảm với cô ấy không ít, cũng to gan làm bậy trêu chọc trong quá khứ, mới có tiếng đồn như vậy truyền ra, tin đồn gì? Mọi người đều qua đó hỏi. Thích Tỉnh Giao biết Thẩm Hoài đang nói xấu, nhưng thấy hứng thú của mọi người quay sang hắn, cô cũng chỉ có thể dè dặt ngồi ở đó nghe. Nữ cán bộ này có thể làm việc cực khổ, cũng có thể có chút nhạy cảm. Có khoảng thời gian trên trán mọc một cái mụn, có người đàn ông kìm nén không được, qua đó dụ dỗ. Nói với cô rằng nước miếng của người đàn ông đó có thể trị được bách bệnh, đổi lại là nữ cán bộ giống như trưởng ban Thích, nhất định sẽ đỏ mặt chạy mất, nữ cán bộ đó lại rất đanh đá, nói với người đàn ông kia rằng, bà đây có bệnh phù chân ở chân, còn kinh nguyệt không đều, khí hư có mùi lạ, nước miếng của anh có thể trị bách bệnh, cho bà đây thêm chút. Hồi đó Thích Tỉnh Giao làm phóng viên. Nghe thấy cảnh tượng đàn ông tụ tập cùng nhau nói bậy cũng trải qua không ít, nhưng Thẩm Hoài lại biến cái mụn mới mọc trên trán cô thành một trò đùa thô bỉ không chịu nổi, nhưng cô lại không tức giận được. Mọi người cười ầm lên, ánh mắt đều nhìn lên cái mụn ở trên trán Thích Tỉnh Giao xem xét. Tuy cái trán trơn bóng của Thích Tỉnh Giao không biết tại sao lại mọc ra một cái mụn đỏ trông rất ngứa mắt, nhưng không hề phá hỏng đi nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô, non đến mức có thể cấu ra nước trên làn da trắng như tuyết. Quyến rũ mọi người không kìm được nghĩ đến chuyện liếm, quả quyết không tin người con gái xinh đẹp tinh tế như vậy, sẽ có bệnh phù chân gì đó, sẽ có kinh nguyệt không đều, khí hư có mùi lạ. Trước đây vẫn cảm thấy người con gái xinh đẹp như Thích Tỉnh Giao, không dễ gì bị người khác xâm phạm. Nhưng bị tiết mục ngắn của Thẩm Hoài tạo không khí, rất nhiều người nhìn vào ánh mắt của Thích Tỉnh Giao thì khó có thể tránh khỏi tà dâm. Thích Tỉnh Giao cũng là có nỗi khổ không nói nên lời. Thẩm Hoài tạo ra trò đùa cũng không chỉ đích danh tên cô muốn tức giận Thẩm Hoài, cũng sẽ chỉ bị những học viên khác cảm thấy cô chuyện bé xé ra to, không biết điều, đùa một chút cũng không được. Nếu cô giả vờ kiêu ngạo, thì lại khó tránh khỏi sẽ để một vài tên háo sắc sẵn sàng gây rắc rối với cô. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Thẩm Hoài sau khi kể câu chuyện tục tiểu, trong lòng Thích Tỉnh Giao hận không thể đem tên tạp chủng này ra hành hung một trận. Liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, thầm chửi trong lòng, mẹ anh mới bị bệnh phù chân, mới bị kinh nguyệt không đều, mới bị khí hư ra mùi lạ. Thích Tỉnh Giao đỏ mặt, bộ dạng không thể tức giận được cũng rất xinh đẹp, nhưng Thích Tỉnh Giao càng như vậy, mọi người càng thích thú, càng cảm thấy Thẩm Hoài thú vị. Trước đây, mọi người thấy Thẩm Hoài tuổi còn trẻ như vậy, đại vị lại cao hơn tuyệt đại đa số mọi người ở đây, sợ hắn kiêu ngạo, hơn nữa còn suy đoán hắn có bệnh mới đi học, cho nên cũng không dám liều lĩnh qua đó làm quen. Lúc này nghe hắn kể câu chuyện tục tiểu mà tinh tế. Không kiêng nể gì mà trêu chọc mọi người, đại diện cho những học viên không dám trêu chọc lập tức cảm thấy hắn trở nên thân thiết. Tần Đại Vĩ ngồi bên cạnh Thẩm Hoài, kiềm chế không cười đến mức suồng sả, nhưng không kìm nổi vỗ vai hắn. Ngồi cùng bàn có học viên nữ cũng không kìm nổi cười trộm, ánh mắt bay về phía khuôn mặt của Thẩm Hoài, thấy hắn tử tế, nhưng khi giở trò lưu manh, lại thấy hắn không có gì khác biệt so với những người đàn ông làm quan khác. Có Thẩm Hoài bắt đầu, những người khác cũng lần lượt kể chuyện tục tiểu, trong số 5 bạn ăn liên hoan của học viên, cũng chỉ có bạn của đám người Thẩm Hoài là sôi nổi nhất. Còn Phá Lệ lén mở 2 bình rượu Ngũ Lương ra uống. Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi, mở cuộc họp lớp xong, các học viên là thành viên chi bộ đảng phải ở lại dự hội nghị chi bộ đảng lần thứ nhất, không có liên quan đến Thẩm Hoài. Tất cả mọi người đều có chức vụ ở bên người, người đi xã giao thì ra khỏi trường đi xã giao, người không đi xã giao thì cũng hẹn vài người đến nơi khác đặt quan hệ, không có ai sẽ trung thành ở lại trong ký túc xá. Phan Chí Cường sợ đơn độc sống cùng với Thẩm Hoài, sau cuộc họp lớp, anh ta không có việc gì, liền quay người ra khỏi trường học. Cũng không biết cục thương nghiệp thành phố ở Từ Thành sẽ có hoạt động công vụ gì cần Phan Chí Cường đi xã giao. Nhưng anh ta nghĩ tìm nơi nào đó giết thời gian ở Từ Thành cũng sẽ không khó khăn. Phùng Chí Sơ là người của văn phòng thành ủy Từ Thành, cuộc họp lớp chiều nay có việc phải xin nghỉ ra về. Thẩm Hoài và Tần Đại Vĩ không có việc gì để làm, trở về ký túc xá. Chủ nhiệm văn phòng huyện ở Từ Thành Lưu Đức Chí ngồi xổm ở cổng ký túc xá, có lẽ là ngồi khá lâu rồi, nhìn thấy Thẩm Hoài đi đến, anh ta muốn đứng dậy, đứng một hồi lâu mà vẫn chưa thể đứng thẳng người, vừa đập chân vừa tự giễu nói, không dám gọi điện quấy rầy bí thư Thẩm anh lên lớp. Đành ngồi ở đây một lúc, chân đã tê hết cả rồi. Đây là chủ nhiệm văn phòng huyện ở Từ Thành Lưu Đức Chí, đây là trưởng phòng Tần ở Ủy ban Ngoại thương tỉnh. Thẩm Hoài giới thiệu Lưu Đức Chí, Tần Đại Vĩ với nhau, cầm chìa khóa mở cửa, để Lưu Đức Chí vào ngồi nghỉ ngơi một lát. Tần Đại Vĩ thấy Lưu Đức Chí ước chừng khoảng 40 tuổi, mặt mũm mĩm, đôi mắt không to, nhưng rất có hồn, áo sơ mi trắng hơi nhăn một chút, có dáng vẻ khôn khéo của cán bộ cơ sở. Bắt tay với anh ta, hỏi han qua loa, liền đi vào trong, chuẩn bị thu dọn một chút, quay về nhà. Trong huyện cũng không nói bí thư Thẩm đến Từ Thành để học cao học, chủ yếu vẫn do tôi bất cẩn. Không chú ý đến việc lúc nào theo cùng với xu hướng của huyện, hôm qua mới biết bí thư Thẩm anh qua đây, cũng chưa chuẩn bị gì cả, là do tôi chưa làm tròn bổn phận trong công việc, xin bí thư Thẩm kiểm điểm. Lưu Đức Chí đứng ở đó cũng chỉ dám ngồi nửa mông trên ghế tựa, sống lưng rất thẳng. Không dám không nghiêm túc trước mặt Thẩm Hoài, báo cáo công tác nói. Bên văn phòng ở Từ Thành chỉ có một cái xe, vẫn là chiếc xe Jeep mà vài năm trước trong huyện đổi cho, bí thư Thẩm anh ở Từ Thành sẽ có rất nhiều công vụ cần sắp xếp, anh dùng chiếc xe này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Hà Phổ. Chiều nay tôi gọi điện cho bí thư Đào xin chỉ thị, bí thư Đào chỉ thị cho chúng tôi thuê một chiếc Audi cho bí thư Thẩm dùng. Chuyện này sáng nay đã bàn xong rồi. Lái xe cũng là người lần trước lái xe cho bí thư Thẩm tiểu từ, điều kiện sống trong ký túc xá kém, điều kiện trong các khách sạn nhân gia Hà Phổ cũng rất kém, bí thư Thẩm anh nghỉ ngơi cho tốt, học hành tốt, là công tác trọng điểm mà toàn huyện phải đảm bảo, dựa vào tiêu chuẩn của huyện, bí thư Thẩm anh có thể ở một phòng trong khách sạn khác, suy tính đến vị trí địa lý của trường đảng thì khách sạn Hilton Từ Thành, cách đây khá gần. Đi lại cũng tiện, sắp xếp công vụ tiệc tùng cũng tiện. Bí thư Thẩm anh xem, xe đã thuê rồi, vậy thì để lại, bí thư Đào, bí thư Cố, chủ tịch huyện các qua đây có sắp xếp công vụ gì, cũng cần phải dùng xe tốt, có yêu cầu gì, tôi sẽ gọi điện cho anh. Thẩm Hoài cắt ngang lời nói của Lưu Đức Chí, nói, còn về phòng ở thì thôi đi, nếu như tôi muốn sống ở bên ngoài, điều kiện của bên Trương Thác cũng rất tốt, không cần phải tốn kém nữa đâu. Thẩm Hoài không cần phải nói vòng vo với Lưu Đức Chí. Khách sạn nhân gia Hà Phổ là nghề phụ của văn phòng huyện ở Từ Thành, do tài chính có hạn. Điều kiện tương đối bình thường, nhân viên tự ăn tự ở quá nhiều, kinh doanh cũng không thể có thành tích gì tốt. Thẩm Hoài nghĩ đến việc trực tiếp bỏ đống này đi, đem văn phòng ở Từ Thành dời đến tòa nhà văn phòng, ngoại trừ tiết kiệm chi tiêu ra, còn có thể để tiền vốn của nhà hàng khôi phục trở lại. Hắn có ý đồ này, cũng không cần che giấu gì trước mặt Lưu Đức Chí. Nhưng đối với Lưu Đức Chí mà nói, cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Tuy chủ nhiệm văn phòng ở Từ Thành cũng là một trưởng phòng, nhưng quyền thế lại không sánh được với các chức vị chính ở thị trấn cấp huyện và các doanh nghiệp lớn thuộc huyện. Bình thường những người làm ở Từ Thành cũng là sống để phục vụ lãnh đạo, chịu hạn chế lớn, quyền lực thì nhỏ. Văn phòng ở Từ Thành kim lo liệu khách sạn, đối với Lưu Đức Chí mà nói, ngoại trừ hay quản mười mấy nhân viên làm việc ra, hơn nữa là có một nghề phụ như vậy, có thể có rất nhiều lợi nhuận. Nếu huyện muốn bỏ đi nghề phụ khách sạn, Đương nhiên anh ta không mong muốn, nhưng lấy trứng chọi đá, nếu Thẩm Hoài muốn bỏ đi nghề phụ khách sạn, anh ta dám cản trở hay sao? Hiện nay anh ta chỉ cần phục vụ lãnh đạo chu đáo, hai năm nữa sẽ đổi được công việc tốt hơn. Lúc này nghe Thẩm Hoài từ chối họ đến khách sạn cao cấp ở. Còn nói điều kiện ở bên Trương Thác tốt hơn một chút, tâm trạng Lưu Đức Chí lại mờ mịt, cảnh nhẹ Thẩm Hoài có gì đó bất mãn với công việc của họ. Trương Thác là chủ nhiệm văn phòng quận Đường Áp kiêm chức phó cục trưởng cục xúc tiến đầu tư quận, đã từng là thư ký của Dương Ngọc Quyền, Thẩm Hoài ở Mai Khê, thì đi theo Thẩm Hoài, Lưu Đức Chí biết đây là điều mà anh ta không thể so với Trương Thác, được thôi, lát nữa tôi sẽ liên lạc với chủ nhiệm Trương. Lưu Đức Chí cẩn thận nói, bí thư Thẩm anh có yêu cầu gì trong công việc, chỗ tôi sẽ phối hợp với chủ nhiệm Trương làm tốt sắp xếp. Tần Đại Vĩ ở bên cạnh thu dọn đồ đạc, thấy bộ dạng Lưu Đức Chí hết sức lo sợ trước mặt Thẩm Hoài, cũng âm thầm cảm thấy cán bộ các cấp ở trong cơ quan trực thuộc tỉnh so với địa phương thật là một trời một vực. Trưởng phòng Tần, anh muốn về nhà phải không? Thẩm Hoài thấy Tần Đại Vĩ sắp xếp xong đồ đạc muốn ra ngoài. Từ Tần Đại Vĩ gật gật đầu, cười. Chị tôi đón sinh nhật ở tuổi 40, tôi nhận được mệnh lệnh của người nhà nhất định phải đến đó tham dự, nếu không thì hôm nay đã tìm chỗ nào đó kéo bí thư Thẩm anh cùng đi uống một ly rồi, bây giờ chỉ có thể chuyển sang hôm khác thôi. Văn phòng huyện ở Từ Thành chúng tôi cũng ở gần Tam Bài Lâu, anh có thể ngồi xe của lão Lưu. Thẩm Hoài nói. Vậy tôi không khách sáo nữa. Tần Đại Vĩ cười nói. Y còn lo lắng trưa nay cùng Phan Chí Cường, Phùng Chí Sơ ở trong góc bàn luận về chuyện Thẩm Hoài mang bệnh đi học, sẽ khiến Thẩm Hoài có ý kiến trong lòng, thấy hắn chủ động bày tỏ thiện ý, đương nhiên cũng sẽ không dại gì đẩy lùi mối quan hệ với Thẩm Hoài. Chương 565, bạn học ở trường đảng, 1, muốn nói người bên ngoài có hiểu biết khá chậm về thành tích của Mai Cương, cũng còn có nguyên do. Tần Đại Vĩ là cán bộ cấp trung của Ủy ban Ngoại thương tỉnh, cũng biết rất rõ ràng về những thành tích đạt được của Mai Cương trong thời gian gần đây. Mặc dù trong hoạt động kinh tế toàn tỉnh, địa vị của Ủy ban Ngoại thương tỉnh không tiện so sánh với Ủy ban Kế hoạch tỉnh, nhưng nó cũng là một trong những ban ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tần Đại Vĩ sao có thể không biết rõ về phương châm phát triển kinh tế toàn tỉnh trong thời gian trước mắt? Làm sao có thể không biết vị trí của nhà máy thép Tân Phổ và việc xây dựng cảng Tân Phổ trong chiến lược phát triển kinh tế toàn tỉnh? Lại làm sao mà không biết người đứng đầu việc xây dựng Tân Phổ chính là Thẩm Hoài, người đã ép bí thư Đàm Khải Bình của thành phố Đông Hoa đi? Tuy nhiên, trước lúc mở lớp học không hề có tin tức gì, danh sách học viên, danh sách thành viên chi đội đảng, cũng không hề thấy tên Thẩm Hoài. Thậm chí ngay cả danh sách dán phía sau cánh cổng ký túc xá cũng không thấy tên Thẩm Hoài. Đột nhiên sáng hôm nay lại nghe nói Thẩm Hoài sẽ tham dự lớp tiến tu lần này, cũng không trách người khác nghĩ ngợi lung tung được. Tuy nhiên Tần Đại Vĩ cũng hiểu được, huyện Hà Phổ đang có động tĩnh gì, giống như một cán bộ địa phương như Lưu Đức Chí có lẽ mới là mẫn cảm nhất. Tần Đại Vĩ cũng thường xuyên tiếp xúc với những cán bộ địa phương, biết những cán bộ ở địa phương có thái độ như thế nào đối với những cán bộ ở địa phương đó, bình thường đều phản ánh ở những chức vị thực tế của những cán bộ đó. Lúc Lưu Đức Chí ra cổng trường đảng, thấy cán bộ Hà Phổ ở Từ Thành quả nhiên đã thuê cho Thẩm Hoài một chiếc Audi màu đen đậu dưới tán cây bên vệ đường. Tần Đại Vĩ gần như có thể xác định, đối với tin đồn Thẩm Hoài vì mang bệnh mà phải tiến tu cũng chẳng đáng tin. À, vẫn là cán bộ địa phương có khí thế. Tần Đại Vĩ cảm thán nói. Chúng ta cho đến bây giờ cũng chưa có được một chiếc Audi nữa. Ở địa phương cũng nghèo, cũng là sau khi bí thư Thẩm đến Hà Phổ. Mới có được chuyển biến tốt đẹp. Nhưng, chúng tôi ở Từ Tanh Hai chỉ dùng một chiếc xe Jeep cũ kỹ từ năm 80 đã bị báo phế. Nếu không phải suy nghĩ tới việc bí thư Thẩm việc công nhiều, chiếc xe Jeep cũ đó chẳng ra thể thống gì, bí thư Đào của huyện chúng tôi cũng sẽ không đồng ý cho chúng tôi thuê một chiếc Audi phô trương như vậy. Lưu Đức Chí cười nói, mở cửa xe, khách sáo mời Tần Đại Vĩ lên xe, sợ lái xe tiểu từ đã ngồi trên xe cả nửa ngày khinh thường Tần Đại Vĩ. Liên nói, tiểu từ, tạm thời bí thư Thẩm không cần xe, vị này chính là trưởng phòng Tần của Ủy ban Ngoại thương tỉnh, là bạn học ở cùng ký túc xá với bí thư Thẩm chỉ thị chúng ta đưa trưởng phòng Tần về. Văn phòng thường trú, nói trắng ra cũng chỉ là một cơ quan thường trú để tiện cho việc giải quyết công việc địa phương ở tỉnh, nơi liên lạc nhiều nhất chính là cơ quan trực thuộc tỉnh. Không cần nói Lưu Đức Chí không đoán được rõ quan hệ của Tần Đại Vĩ và Thẩm Hoài thân thiết được bao nhiêu, chỉ dựa vào việc Tần Đại Vĩ là cán bộ cấp cục trực thuộc cơ quan tỉnh. Y đã phải nên cẩn thận rồi. Tần Đại Vĩ cũng không thể thản nhiên ngồi lên xe, liền móc thuốc lá ra mời Lưu Đức Chí và tài xế Tiểu Từ. Tài xế Tiểu Từ nhận lấy điếu thuốc, kẹp lên phía sau tai, cảm ơn Tần Đại Vĩ đã châm lửa cho y, nói, chúng tôi lái xe cho lãnh đạo, không thể vừa lái xe vừa hút thuốc được. Trưởng phòng Tần nhà ở đâu? Tần Đại Vĩ nói địa chỉ, bên này xe vừa mới khởi động, liền nhìn thấy Thẩm Hoài đi xe đạp từ cổng trường đảng đi ra. Thẩm Hoài hướng về phía bên này vẫy vẫy tay, rồi lái xe rẽ về phía bên phải, đi vào đường tắt đầy những cây ngô đồng. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như hiểu rất rõ địa hình ở Từ Thành, Tần Đại Vĩ cười hỏi Lưu Đức Chí, trước đây bí thư Thẩm đã từng ở Từ Thành sao? Ừ, trước khi bí thư Thẩm được điều đến Đông Hoa, đã từng dạy học ở tỉnh. Lưu Đức Chí nói, những cán bộ địa phương như họ, không hiểu được những điều nhỏ nhặt hơn, nhưng lại hiểu rất rõ về lý lịch của những cán bộ lãnh đạo huyện. Biết trước khi Thẩm Hoài được điều đến Đông Hoa đảm nhận vị trí bí thư, đã từng làm giảng viên 2-3 năm ở Học viện Kinh tế tỉnh. Nhưng cuối cùng y cũng không thể biết rõ được quan hệ giữa Tần Đại Vĩ và Thẩm Hoài thân thiết đến mức độ nào. Cho nên cũng không nói hàm hồ. Thẩm Hoài thà tự đi xe đạp đến trường đảng, ở Từ Thành có nhiều việc cũng ỷ lại vào sự giúp đỡ của Trương Thác, trong lòng Lưu Đức Chí cũng cảm thấy mất mát, mà cũng cảm thấy sợ hãi. Điều này chứng tỏ Thẩm Hoài đối với y hoàn toàn chưa nói được đến việc tín nhiệm. Lưu Đức Chí đối với việc này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chức vụ này của y chủ yếu là hầu hạ cho các lãnh đạo. Những cán bộ địa phương đến tỉnh, việc sắp xếp công việc hầu như đều phải thông qua các văn phòng thường trú, điều này cũng có nghĩa có rất nhiều việc riêng của lãnh đạo bị lộ ra trước mặt các cán bộ phụ trách công tác ở các văn phòng thường trú. Hầu như mỗi một lãnh đạo vừa mới nhậm chức, chỉ cần có năng lực, đều sẽ thay một vài vị trí cho những thân tín mà họ tuyệt đối có thể tín nhiệm được, chủ nhiệm văn phòng thường trú cũng là một trong số đó. Đều nói sau khi Thẩm Hoài tiến tu, sẽ thay thế các vĩnh thu chủ trì tất cả mọi công việc trong Ủy ban Nhân dân. Thẩm Hoài không tín nhiệm y, cũng tức là vị trí chủ nhiệm văn phòng thường trú của y cũng sẽ nhanh chóng bị lấy mất, như vậy bảo y làm sao không sợ được. Lưu Đức Chí cũng cảm giác được rõ ràng, hai việc sắp xếp phòng ở và xe cộ, rõ ràng chưa thể lấy lòng được Thẩm Hoài. Điều duy nhất khiến y cảm thấy được an ủi, chính là Thẩm Hoài để y đưa Tần Đại Vĩ về nhà. Cho dù với Thẩm Hoài, điều này có thể chỉ là thuận đường mà thôi, nhưng với Lưu Đức Chí, chỉ cần lãnh đạo còn đồng ý cho y làm việc, thì cho dù chỉ là những việc vô cùng nhỏ nhặt, thì cũng còn tốt hơn gấp ngàn lần so với việc y không hề có việc gì để làm. Nhìn Tần Đại Vĩ tầm 34-35 tuổi, Lưu Đức Chí mặc dù biết độ tuổi này cũng chỉ là nhóm cán bộ cấp cục trong tỉnh, nhưng cũng không thể xem thường. Huống hồ quan hệ bạn học trong trường đảng cũng là một trong những quan hệ trong quan trường. Bây giờ vừa mới tiếp xúc, nhưng ai biết sau này quan hệ giữa người này và Thẩm Hoài là thân hay sơ. Lưu Đức Chí cũng nhanh chóng thân thiện hơn với Tần Đại Vĩ. Tuy rằng trong tay có báo cáo liên quan đến nhà máy thép Tân Phổ và việc xây dựng cảng Tân Phổ, nhưng những cái đó lấy số liệu làm chính, ấn tượng đạt được tương đối nhạt. Tần Đại Vĩ cũng muốn có được những tin tức cụ thể hơn từ những cán bộ địa phương, cho nên cũng tranh thủ trong 20 phút ngồi xe ngắn ngủi nói chuyện nhiều hơn với Lưu Đức Chí. Tối nay nếu không phải là sinh nhật chị Tần Đại Vĩ, thật sự không thể móc nối quan hệ được. Nếu không Lưu Đức Chí thật sự cũng muốn móc nối. Lưu Đức Chí kiên trì lái xe đến dưới lầu cư xá mới rời đi. Nhìn Lưu Đức Chí rời đi, Tần Đại Vĩ ngẩng đầu nhìn tòa nhà phong cách cũ xưa. Lớp vôi quét trên tường cũng bong ra từng mảng, từng lớp như những cánh thiên thần. Tần Đại Vĩ thầm nghĩ, bản thân y ở một nơi như thế này, nếu để Lưu Đức Chí nhìn thấy, liệu y sẽ thầm khinh thường hay không? Lưu Đức Chí liệu có mang tình hình chỗ ở của y, nói với Thẩm Hoài không? Tần Đại Vĩ lấy chìa khóa mở cửa, nhìn thấy vợ ngồi trước bàn ăn sững người, liền hỏi, sao thế? Không phải em nói buổi chiều phải cùng Tiểu Tứ đi cửa hàng mua quà cho chị sao? Sao sớm như vậy đã về rồi, chỗ ăn cơm buổi tối đã đặt chưa? Sao mua quà được, trên người em chỉ có 400 tệ. Vợ mắt đỏ lên, ngồi ở đó không động tĩnh, nói, Tiểu Tứ mua cho Hồng Hà một sợi dây chuyền, hết hơn 2.000 tệ, em là chị, 400 tệ mua một món quà làm sao có thể tặng được. Hồng Hà và gia đình vợ chồng gì như thế nào, anh cũng biết rõ. Bọn họ không bảo chúng ta phải tặng bao nhiêu, nhưng chắc chắn không mong chúng ta tặng một món quà giá trị thấp hơn người khác nhiều như thế. Hơn nữa địa điểm được chọn để ăn cơm tối nay. Tiêu chuẩn nghe nói 1.200 một bàn, việc đó không cần phải khóc. Tần Đại Vĩ cười nói. Ai khóc chứ? Vợ y nói, anh vào được trường đảng là do Dượng em nói giúp đấy, vào trường đảng học rồi có được đề bạt hay không, còn phải cần Dượng nói một tiếng với chủ nhiệm của anh mới được. Anh cũng nói trong lúc quan trọng không thể mất điều mấu chốt, anh nghĩ em đang lo lắng thay ai chứ? Em còn không mua sợi dây chuyền mang lên cổ mình, ai mà nỡ tặng cho người khác chứ? Được rồi, 2-3 ngàn tệ thì vẫn còn có cách, em đợi anh một lát. Tần Đại Vĩ đi vào phòng, mang 4 cây thuốc và 6 bình rượu cất trong phòng ra. Chạy ra tiệm rượu thuốc ở bên ngoài khu cư xá, đổi 2.400 tệ về. Lúc yên ngồi ở vị trí này, rất ít khi nhận tiền mặt của người khác, nhưng nếu người ta đưa quà như rượu hay thuốc, y cũng không từ chối. Bình thường y uống rượu hút thuốc đều rất tùy ý, rượu ngon hay thuốc ngon y đều giữ lại. Bây giờ việc mua lại rượu và thuốc cũng trở thành một loại hình phục vụ, thậm chí những người quen biết đều đến tận nhà để mua lại. Tuy giá thấp hơn so với giá gốc khá nhiều, nhưng không dùng được thì còn đổi được một chút tiền mặt. Tần Đại Vĩ mang tiền về đưa cho vợ, nói, nhiều như thế này rồi đủ dùng chưa? Nếu chưa đủ dùng, anh còn có 800 tệ ở đây, em lấy đi trước, em đã nhìn được một đôi bông tai ở quảng trường Đông Phương, hết 2.500 tệ. Ngoài ra, mấy anh chị em họ em đều thêm 200 tệ, cũng không nhiều lắm. Anh cũng phải để trên người một ít tiền. Vợ y nói, anh cũng nói rồi, rất nhiều bạn học cùng lớp tiến tu trường đảng của anh đều là con cái nhà giàu ở huyện, tiêu xài hoang phí, lúc anh cần tiêu tiền, anh cũng không thể mất mặt được. Tần Đại Vĩ nhẹ thở dài, ôm vợ vào lòng, nhiều lúc cũng không biết những vất vả trên con đường làm quan này rốt cuộc là vì cái gì. Thẩm Hoài tuy đến trường đảng tiến tu, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ mọi việc lại mà không xử lý được. Trước đây hắn ở Hà Phổ, liên lạc với tỉnh ủy cũng ít đi, trong khoảng thời gian này bình thường đều ở Từ Thành, đương nhiên phải nối liên lạc lại với phía tỉnh ủy. Buổi tối, Thẩm Hoài phải mời Diêu Vinh Hoa ở ngân hàng Nghiệp Tín ăn cơm nhà hàng Di Viên, ngoài thảo luận công việc, cũng vì muốn lôi kéo một vài khách hàng hàng sang cho Di Viên của Thượng Khê Viên ở Từ Thành. Tiệm Di Viên của Thượng Khê Viên chủ yếu cung cấp ẩm thực cao cấp, thị trường chủ lực vẫn tập trung ở những tiệc chiêu đãi công vụ. Thị trường ở mặt này vẫn là có chút cạnh tranh. Thượng Khê Viên ở Từ Thành cũng không có quen biết gì, muốn kinh doanh tốt, việc hoàn toàn muốn loại bỏ nguồn khách hàng quen biết là điều hoàn toàn không thiết thực. Buổi chiều Thẩm Hoài ở trong phòng làm việc của Trần Đăng tranh thủ nghỉ ngơi, chờ xe của Diêu Vinh Hoa đến, mới cùng Trần Đăng xuống lầu đón tiếp. Lúc này bãi đổ xe dưới tán cây dưới lầu đã có mấy chiếc xe của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Từ Thành dừng ở đó, có lẽ là cùng nhau đến đây. Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn, trên tấm bảng chào đón khách để ở trước cổng. Ghi rõ là một người tên là Hoàng Hồng Hà tổ chức sinh nhật thứ 40 ở đây. Có một người phụ nữ trung niên nhan sắc bình thường đang đứng ở cổng đón khách, có mấy người quần áo chỉnh tề, đang đứng xung quanh nói chuyện, nhìn qua có vẻ là nữ chính trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Thẩm Hoài hỏi Trần Đăng, Hoàng Hồng Hà này là ai, thân thế không nhỏ nhỉ? Là giám đốc của một tập đoàn cầu đường của tỉnh, hình như là con gái của phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Từ Thành. Thẩm Hoài nhớ lại buổi chiều lúc Tần Đại Vĩ rời đi, bảo là muốn về mừng sinh nhật chị 40 tuổi. Thầm nghĩ, lẽ nào Tần Đại Vĩ lẽ nào là thân thích của phó chủ nhiệm Hoàng? Thẩm Hoài thầm nghĩ khả năng này tương đối lớn. Cho dù chỉ là một cơ quan trực thuộc tỉnh, 34 tuổi đã đảm nhiệm vị trí cán bộ cấp cục, lần này sau khi tiến tu còn có thể lên tới cấp cục trưởng, không có chút bối cảnh thì không thể nào làm được. Tuy nhiên buổi chiều Lưu Đức Chí gọi điện báo cáo về việc đưa Tần Đại Vĩ về nhà, nhắc đến một câu, nói là điều kiện ở khu nhà Tần Đại Vĩ sống không phải tốt lắm, điều này cũng khiến người ta cảm thấy lạ. Điều kiện sống của cơ quan trực thuộc tỉnh dù có kém đi nữa, cũng không thể kém hơn các thành phố địa phương được. Học viên ở lớp tiến tu trường đảng đều là từ các địa phương đề cử đến, giữa các học viên cũng không có quan hệ cạnh tranh, do đó mà cũng là một con đường quan trọng trong việc vun đắp mối quan hệ trong quan trường, Thẩm Hoài cũng không thể bỏ qua lần này. Hơn nữa Thẩm Hoài cũng không thể để tai mắt của Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn là Phan Chí Cường trong 2-3 tháng tới cứ theo dõi làm hắn khó chịu, thì cũng phải nhanh chóng lôi kéo Phùng Chí Sơ, Tần Đại Vĩ đi cô lập Phan Chí Cường. Nếu ở trong ký túc xá, để ba người họ liên kết lại cô lập hắn. Trừ phi sau này hắn không ở ký túc xá, nếu không mùi vị này e rằng Thẩm Hoài hắn không thể nuốt nổi. Đúng rồi, đợi lát nữa chúng ta có thể ngồi trong phòng nhỏ có thể nhìn thấy đại sảnh để ăn cơm. Thẩm Hoài nói. Sao thế, trong số người được mời trong bữa tiệc có người quen của anh à? Trần Đan hỏi. Cũng có thể. Thẩm Hoài nói, có một người bạn trong trường đảng của anh hôm nay mừng sinh nhật chị, cũng không biết có phải là nhóm người này hay không. Chương 566, bạn học ở trường đảng, 2, Tần Đại Vĩ và vợ đợi đứa con đang học tiểu học tan học, mới đón xe đi đến đường Di Viên. Ngoài Di Viên của Thượng Khê Viên vừa mới mở, trên đường Di Viên còn có những công trình kiến trúc thời kỳ dân quốc để lại, bên ngoài còn có giàn giáo. Nhìn những bản quảng cáo được kéo căng ở bên ngoài, sau khi sửa chữa lại hoặc sẽ là nhà hàng cao cấp, hoặc sẽ là các câu lạc bộ tư nhân. Nhìn từ bên ngoài, chỉ là những tán cây rậm rạp, ánh đèn thấp thoáng, dường như là kín cổng cao tường, cũng không có gì quá tráng lệ. Xuống xe đi vào, mới cảm giác được sự rộng rãi bên trong. Trúc được trồng thành bụi, những hồ nước uốn lượn, bãi đổ xe ở bên trái cũng đầy những cây đại thụ cao vút, giữa bãi đổ xe và lối đi lớn có những bụi hoa trồng sát nhau phân cách. Mặc dù không cảm giác lớn lắm, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Tần Đại Vĩ từ trước đến nay vẫn rất kiệm lời cũng không khỏi cảm thán nói với vợ Từ Lệ, chẳng trách nơi này một bàn ăn cũng phải mất 2 tháng lương của anh. Đứa con chạy rất nhanh, Từ Lệ không ngăn nổi, tuy nhiên nhìn thấy mẹ cô đang đi về phía bên này, cũng mặc kệ cho đứa con chạy quanh. Cô và chồng đi tới, hỏi mẹ, cha đâu rồi ạ? Già rồi. Tính tình bướng bỉnh không chịu nổi, không chịu đến, mặc kệ ông ấy ở nhà uống cháo đi. Mẹ cô lại chau mày tức giận nói. Cha cũng thật là, đã bao nhiêu tuổi rồi, sao tính tình lại giống như trẻ con thế? Từ Lệ không khỏi bối rối, lo lắng liếc nhìn chồng. Tần Đại Vĩ cũng không làm gì được, cũng không thể trước mặt mẹ vợ và vợ nói xấu cha vợ, chỉ có thể cười nói, có lẽ cha cảm thấy trong người không thoải mái, đợi ăn cơm xong, chúng ta qua đó thăm cha. Ông già đó, đâu có bệnh tật gì. Mẹ của Từ Lệ quả thực rất tức giận đối với chồng mình, hùng hùng hổ hổ nói. Tần Đại Vĩ cũng chỉ có thể cười theo. Thật sự cứ tiếp tục nói nữa, để người khác nghe thấy thì không tốt. Nhìn thấy chị họ của vợ là Hoàng Hồng Hà đang đứng trước cửa đón khách, Tần Đại Vĩ dắt tay con trai đi qua đó, trước tiên phải đưa đôi hoa tai phỉ thúy mà chiều nay vợ y đã cố ý đến quảng trường Đông Phương mua, cùng với 200 tệ tặng trước đã. Hoàng Đồng vốn là con rể của bí thư thành ủy Đinh Vệ Bang, năm 78 Đinh Vệ Bang bị bệnh chết ở Ngưu Bằng, cũng chưa có danh tiếng gì, nhưng lại có 2 đứa con rể rất nổi danh ở Từ Thành. Năm trước Hoàng Đồng đã rời vị trí phó chủ tịch thành phố để về nghỉ hưu. Về đảm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố, vẫn có lực ảnh hưởng nhất định. Đinh Vệ Bang còn có một đứa con rể là Từ Diệu từng đảm nhận vị trí chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục thành phố. Năm 90 Từ Thành có một trường tiểu học có một tòa nhà mới xây bị bão đánh sập, đè chết 4 học sinh. Từ Diệu bị liên lụy, bị thành ủy Từ Thành lúc đó trực tiếp miễn chức, từ đó cũng mai danh ẩn tích trong giới quan trường Từ Thành. Nói đến hiểu biết về thành phố Từ Thành, những người sinh ra và lớn lên ở Từ Thành, từng đảm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm ban tín dụng Trương Lực Thăng. Còn hiểu rõ hơn cả Diêu Vinh Hoa vừa mới đến phụ trách khâu sản xuất ngân hàng Nghiệp Tín tỉnh chưa được bao lâu. Mấy năm nay Trương Lực Thăng chủ yếu tập trung tinh thần ở Đông Hoa, nhưng vẫn nắm rất rõ những câu chuyện về chốn quan trường ở Từ Thành trong mấy năm nay. Thẩm Hoài, Trần Đan và Trương Lực Thăng, Diêu Vinh Hoa đều ngồi ở trong phòng ăn nhỏ ở lầu 2, để cửa phòng hơi hé mở, có thể nhìn thấy được đại sảnh ở phía dưới. Khách của nhà họ Hoàng rất đông, nghe Trương Lực Thăng kể chuyện về bọn họ. Người đứng ở đại sảnh buổi tiệc chính là phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Hoàng Đồng. Trương Lực Thăng chỉ vào một ông già cao gầy từ trong phòng tiệc đi ra lầu dưới, đang cùng nói chuyện với mọi người, nói với Thẩm Hoài. Giám đốc Diêu biết Hoàng Đồng. Thẩm Hoài hỏi Diêu Vinh Hoa. Từng gặp 2 lần, cũng chỉ là giao tiếp bình thường thôi. Từ Diệu thì chưa từng gặp, chỉ từng nghe nói thôi. Diêu Vinh Hoa nói, Hoàng Đồng và Từ Diệu mặc dù cùng lấy vợ là chị em nhà họ Đinh, nhưng nghe nói quan hệ đồng hao từ trước đến nay vẫn luôn bất hòa, rất lâu rồi không đi lại với nhau, cũng không biết là thật hay giả. Diêu Vinh Hoa là người phụ trách ngân hàng Nghiệp Tính tỉnh, cũng là một trong những nhân vật đứng đầu ở Từ Thành. Đương nhiên cũng có tiếp xúc với những người khác. Thẩm Hoài không nhìn thấy Tần Đại Vĩ, mà cấp bậc của Tần Đại Vĩ tương đối thấp, Trương Lực Thăng, Diêu Vinh Hoa đều không chú ý, cho nên cũng không xác nhận được Tần Đại Vĩ có quan hệ thân thích với Hoàng Đồng, Hoàng Hồng Hà. Nhìn vợ đem hộp hoa tai phỉ thúy nhét vào tay Hoàng Hồng Hà, bà ta mở ra nhìn qua, Tần Đại Vĩ nắm tay con trai đi lên cầu thang, nhìn người chị họ vợ này, nói, cũng lâu rồi không gặp, chị họ Hồng Hà dùng mỹ phẩm gì vậy, còn trẻ hơn lần trước gặp đấy. Vốn dĩ Hoàng Hồng Hà có chút không vui, nhưng bình thường bà ta thích nhất được người khác khen trẻ trung xinh đẹp. Nghe Tần Đại Vĩ nói như vậy, liền không thể hiện sự tức giận nữa, nói, Tần Đại Vĩ cậu bây giờ miệng lưỡi càng ngày càng giả dối rồi, tôi có trẻ đi nữa, cũng có thể trẻ hơn Từ Lệ được sao? Tuy em trẻ, nhưng chị Hồng Hà xem mặt em cũng đã bắt đầu có nếp nhăn rồi, trên mặt chị lại không hề có nếp nhăn nào, da bóng như trứng gà mới lột vậy. Đợi chị có thời gian, chị phải nói với em, làm thế nào để chăm sóc, thì nếp nhăn trên mặt em mới khống chế được. Từ Lệ đưa mặt tới gần để Hoàng Hồng Hà có thể nhìn thấy rõ được tàn nhang trên chóp mũi của cô. Thấy vợ cũng cố gắng hết sức để chứng tỏ mình già hơn. Xấu hơn, trong lòng Tần Đại Vĩ cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể làm gì được. Nếu như không làm cho Hoàng Hồng Hà vui vẻ hơn, thì đôi hoa tai phỉ thúy mua từ quảng trường Đông Phương với giá 2.500 tệ sẽ thành công cốc rồi. Cũng may Hoàng Hồng Hà còn phải đón tiếp những người khác, nói với Tần Đại Vĩ, Phùng Chí Sơ nói lần học tiếng tu này ở trường đảng, là ở cùng ký túc xá với cậu. Trước đây các cậu là bạn học, bây giờ lại có thể trở thành bạn học nữa rồi. Sao, Phùng Chí Sơ cũng đến rồi sao? Tần Đại Vĩ hỏi. Phía trường đảng sắp xếp ký túc xá cho học viên. Đều là cùng một thành phố, cùng một hệ thống thì sắp xếp ở cùng nhau, mà lại không hề suy nghĩ đến việc những học viên cùng thành phố, cùng hệ thống có thể có mâu thuẫn với nhau, cứ sắp xếp ở cùng nhau chỉ khiến hai bên càng khó xử. Cũng không biết vì sao, điều này từ trước đến nay đều không ai có ý kiến, cho nên từ trước đến nay vẫn luôn làm như vậy. Mặc dù Tần Đại Vĩ và Phùng Chí Sơ đều tốt nghiệp từ trường Đại học Hoài Công, nhưng từ sau khi y yêu đương với Từ Lệ, mới quen biết với Phùng Chí Sơ lúc đó đang làm cán bộ ở Ủy ban Giáo dục thành phố. Tần Đại Vĩ cũng không có ấn tượng gì tốt với Phùng Chí Sơ. Phùng Chí Sơ theo đuổi Từ Lệ nhưng không thành công, liền quay đầu đi theo đuổi con gái của Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố là Cố Phán Phán, lại quay đầu từ ban tuyên giáo thành ủy điều đến Ủy ban Ngoại thương thành phố làm việc, thăng chức rất nhanh. Tần Đại Vĩ thật không dễ dàng gì mới lên được chức cán bộ cấp trưởng phòng ở cơ quan trực thuộc tỉnh, Phùng Chí Sơ lần này đã được đề bạt lên trưởng phòng rồi, nghe nói lần này y còn có khả năng được điều đến làm việc ở văn phòng thành ủy. Tần Đại Vĩ sau đó cũng không tiếp xúc nhiều lắm với Phùng Chí Sơ, lần này ở cùng ký túc xá ở trường đảng. Trong lòng cũng cảm thấy không được tự nhiên, lại không ngờ rằng hôm nay anh ta cũng đến đây góp vui. Nhìn thấy Hoàng Đồng cùng với mấy vị cán bộ thành phố đến dự tiệc đang đứng ở hành lang nói chuyện, Tần Đại Vĩ giao con trai cho mẹ vợ, y cùng với vợ qua đó chào hỏi. Phùng Chí Sơ đang đứng ở sảnh lớn nhìn thấy Tần Đại Vĩ đi đến, cười nói, tối hôm nay sao không thấy chủ nhiệm Từ. Phùng Chí Sơ nhắc đến cha vợ của mình, Tần Đại Vĩ liền nhìn thấy sắc mặt Hoàng Đồng lập tức trầm hẳn xuống, thầm nghĩ có lẽ Hoàng Đồng không vui vì việc cha vợ y không tham gia buổi tiệc, chỉ có thể giải thích, cha của Từ Lệ hôm nay cảm thấy không khỏe. Nếu không cũng đã đến rồi. Tần Đại Vĩ biết những lời nói này cũng không thể khiến Hoàng Đồng hài lòng được, nhưng Phùng Chí Sơ rõ ràng biết quan hệ đồng hao của cha vợ y và Hoàng Đồng từ trước đến nay đều bất hòa, lại cố tình nhắc đến chuyện đó, thật sự là một tên tiểu nhân, trong lòng lại càng cảnh giác hơn với anh ta. Nhưng nhìn thấy Phùng Chí Sơ ngồi ở đại sảnh buổi tiệc, bà vợ mặt béo đang ngồi một bên nhìn chằm chằm, Tần Đại Vĩ cũng thấu hiểu anh ta một chút. Thầm nghĩ Phùng Chí Sơ vì muốn leo cao, hàng ngày phải ôm bà vợ như thế để ngủ, quả thật cũng làm khó anh ta. Nhìn thấy Tần Đại Vĩ và Phùng Chí Sơ đều ở đại sảnh. Thẩm Hoài cũng không có động tác gì vội vàng. Dù sao Diêu Vinh Hoa, Trương Lực Thăng cũng làm về tài chính, tuy quan hệ với ủy ban rất thân thiết, nhưng dù sao cũng cần chú ý, không nên suốt ngày tìm hiểu những mối quan hệ trong quan trường. Từ đó cũng không còn cách nào khác, để nói tỉ mỉ cho Thẩm Hoài biết về những mối quan hệ nhập nhằng vô cùng của giới quan trường ở tỉnh cũng như trong Từ Thành. Thẩm Hoài biết Phùng Chí Sơ là cán bộ từ Ủy ban Ngoại thương thành phố điều đến văn phòng thành ủy, lại nhìn thái độ ăn nói nhẹ nhàng của anh ta với Hoàng Đồng, có lẽ đều là những cán bộ vì nể mặt Hoàng Đồng mà đến dự tiệc. Sau khi Hoàng Đồng lùi về tuyến 2, đảm nhiệm phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, vẫn còn giữ được lực ảnh hưởng như thế, có thể nói là một nhân vật tương đối quan trọng trong bộ máy chính quyền Từ Thành. Từ Bái, bí thư thành ủy kiêm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ Từ Thành, cùng với Điền Gia Canh, đều là người của Phó Thủ tướng Vương Nguyên Hệ. Thẩm Hoài cũng không tiếp xúc nhiều với Từ Bái, chỉ biết năng lực của y cũng không tồi, nhưng tính cách như thế nào, cũng không rõ lắm. Thẩm Hoài và Tần Đại Vĩ, Phùng Chí Sơ cũng không có quan hệ gì, thứ nhất là cùng là bạn học ở trường đảng. Thứ hai là chức vụ của hai người bọn họ cũng tương đối thấp, không ảnh hưởng đến những cấp cao được. Nhưng trước khi tiếp xúc với Hoàng Đồng, biết rõ quan hệ của ông ta và Từ Bái, cũng phải cẩn thận một chút. Hai người này đều là bạn học của bí thư Thẩm sao? Trương Lực Thăng hỏi. Từ, một người tên là Tần Đại Vĩ, ở Ủy ban Ngoại thương tỉnh, một người là Phùng Chí Sơ, sắp được điều đến văn phòng thành ủy làm việc. Thẩm Hoài nói, lão Trương biết bọn họ sao? Tần Đại Vĩ thì không quen, có lẽ vừa mới được đề bạt lên làm cán bộ cấp phòng, Phùng Chí Sơ thì đã từng nghe qua. Trương Lực Thăng mỉm cười nói. Thấy khóe miệng Diêu Vinh Hoa cũng mỉm cười, Thẩm Hoài hỏi, sao thế, giám đốc Diêu cũng từng nghe nói đến Phùng Chí Sơ. Diêu Vinh Hoa hỏi Trương Lực Thăng, anh ta có phải là con rể của chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố Cố Chí Thành không? Đúng vậy, đúng vậy. Trương Lực Thăng cười nhìn Thẩm Hoài nói, Cố Chí Thành có một đứa con gái, vừa đen vừa xấu. Nghe nói năm đó Cố Chí Thành đã là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố Từ Thành rồi, mà cũng không thể nào gả con gái đi. Vừa rồi có nhìn qua rồi, không biết Cố Chí Thành và con gái ông ta có đến không? Thẩm Hoài tuy không thích nói xấu người khác sau lưng, nhưng cũng biết hai người Diêu, Trương này đều không thích nói xấu người khác. Trương Lực Thăng buộc miệng nói ra như vậy, cũng không khó tưởng tượng Phùng Chí Sơ vì việc thăng quan tiến chức mà hy sinh nhiều như thế nào trong việc lấy con gái của Cố Chí Thành. Thẩm Hoài cũng không có ấn tượng tốt gì đối với Phùng Chí Sơ, nhưng lại không biết anh ta và Nhâm Mẫn ở Sở Nông nghiệp tỉnh có quan hệ như thế nào, hôm trước nhìn thấy hai người họ ở ký túc xá, hiển nhiên cũng quen biết nhau khá thân. Chương 566, bạn học trường đảng, 3, Thẩm Hoài cùng Trần Đan tiễn Diêu Vinh Hoa, Trương Lực Thăng rời khỏi di viên, đi vào đại sảnh. Lúc này có ba đứa bé đuổi theo vào, đẩy cánh cổng lớn của hội sảnh Đông Yến. Nhìn qua khe cửa, Thẩm Hoài nhìn thấy Tần Đại Vĩ đang ngồi cùng bàn với nhóm phụ nữ, đang vô vị sờ vào chiếc bật lửa trong tay, dường như muốn hút thuốc, lại e dè bên cạnh toàn là phụ nữ trẻ con. Bạn của anh, trông như không được chào đón cho lắm nhỉ? Trần Đan kéo vai của Thẩm Hoài, nhìn thấy tình hình trong sảnh, nhỏ tiếng nói. Phó chủ nhiệm Hoàng Đồng thành phố Từ Thành vô cùng hiển hách. Cũng không thể xem một cán bộ của cơ quan trực thuộc không ra gì, trừ khi là cố tình lạnh nhạt, không thì Tần Đại Vĩ cũng không bị đưa đến ngồi chung bàn với phụ nữ trẻ con. Phùng Chi Sơ cùng với Tần Đại Vĩ là bạn học cùng trường đảng, không ngờ trong buổi tiệc cũng chia ra ngồi, đằng sau chuyện này ắt hẳn có một câu chuyện mà người ngoài không biết. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài cười, xem ra giữa Tần Đại Vĩ và Phùng Chi Sơ, hắn chỉ được nắm giữ một người. Hoàng Đồng là loại người không thích ai, thì sẽ biểu lộ rõ trên gương mặt, tuy cả người không tự nhiên, Tần Đại Vĩ không thể không ngồi chung với những thân thích khác. Chịu đựng không khí trong buổi tiệc. Nếu ghẻ lạnh như vậy cũng chịu không được, vậy sự khúm núm đối với hoàng gia trước đó, chẳng phải đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ ư? Chỉ là lúc ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Hoài, Tần Đại Vĩ chỉ muốn tìm cái lỗ để mà chui xuống. Sau khi hơi hoảng loạn, Tần Đại Vĩ cũng hồi phục bình tĩnh, vô tình và ấu trĩ che giấu vẻ đáng thương lúc này, nhìn thấy Thẩm Hoài cười hướng về mình, y liền kéo vợ rời khỏi bàn đi qua chào hỏi, trùng hợp vậy, bí thư Thẩm cũng đến Thượng Khê Viên dùng cơm sao? Đây là Từ Lệ vợ của tôi. Giới thiệu người vợ cho Thẩm Hoài quen biết. Từ Lệ nhìn qua ủy viên thành ủy thành phố Hoa Đông, phó bí thư huyện Hà Phổ Thẩm Hoài sắp xếp cho xe tiễn chồng về nhà chiều nay, chồng nói Thẩm Hoài rất trẻ, cô ta cũng không có gì đặc biệt quan tâm cha của Từ Lệ tuy đã miễn chức, nhưng từ nhỏ cô ta đã một mình trưởng thành, rất nhiều người làm hành chính, 30 tuổi đã là cán bộ trưởng phòng, do đó cô ta đối với tuổi tác của cán bộ trẻ tuổi tương đối nhạy cảm. Tuy nhiên lúc này nhìn thấy con người thật của Thẩm Hoài, Từ Lệ vẫn không kiềm chế liền cảm thán, thật sự quá trẻ. Thẩm Hoài nhìn thấy vợ của Tần Đại Vĩ là một người phụ nữ dịu dàng. Cười nắm tay cô ta, nói với Tần Đại Vĩ, ồ, Thượng Khê Viên là tiệm của một người bạn mở, tôi cũng thỉnh thoảng qua đây ăn chực, sau này còn phải nhờ trưởng phòng Tần chiếu cố nhiều. Đôi tay Trần đang đưa danh thiếp cho Tần Đại Vĩ. Tần Đại Vĩ nhận lấy danh thiếp, ánh mắt hơi kinh ngạc, Trần Đan, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Ẩm thực Thượng Khê Viên. Tuy trước mặt là một người quá xinh đẹp, đứng cách xa Thẩm Hoài, nhưng lúc y nhìn phía ngoài đại sảnh, cô ta và Thẩm Hoài là đứng chung với nhau. Đối với điều này Tần Đại Vĩ cũng không thấy kỳ lạ, trong lòng nghĩ người phụ nữ trước mắt cũng khoảng 25-26 tuổi. Với danh nghĩa có thể sở hữu một nhà hàng cao cấp hoa lệ, không có hoàn cảnh nào là không thể. Trông thấy Tần Đại Vĩ dường như bị lạnh nhạt trong buổi tiệc, Thẩm Hoài cũng không muốn vào sảnh để trò chuyện, khiến Tần Đại Vĩ khó xử. Góc Tây Bắc trong sảnh có quầy trà, Thẩm Hoài chỉ về phía đó, nói với Tần Đại Vĩ, một tí tôi sẽ quay lại trường đảng, hôm nay anh có qua đó. Có, dự định ăn cơm xong sẽ qua đó. Tần Đại Vĩ cũng không muốn ngượng ngùng ngồi vào bàn tiệc, đứa con cũng có mẹ vợ chăm sóc, cùng với vợ đi chung với Thẩm Hoài ngồi vào quầy trà trò chuyện. Phùng Chi Sơ nhìn thấy Tần Đại Vĩ rời khỏi bàn. Vừa đúng có người đẩy cánh cửa đại sảnh, khiến y trông thấy Tần Đại Vĩ và vợ đang rời khỏi, y lớn tiếng chào hỏi, trưởng phòng Tần, sao sớm như vậy anh muốn về à? Anh còn chưa kính rượu cho chủ nhiệm Hoàng, bí thư Trần nữa. Đơn giản là Phùng Chi Sơ muốn khiến Tần Đại Vĩ khó xử, giọng nói vừa to vừa trong, Tần Đại Vĩ muốn giả vờ không nghe cũng không được, da đầu muốn nổ tung, nhưng lại không thể không dừng bước. Chỉ sợ nếu bỏ đi như vậy, sẽ khiến Hoàng Đồng ghi hận. Thẩm Hoài quay lưng lại, nhìn về phía bên trong bữa tiệc. Phùng Chi Sơ nhìn thấy gương mặt của Thẩm Hoài. Cũng rất sửng sốt. Giọng lớn tiếng của Phùng Chi Sơ, khiến ánh mắt của mọi người dồn hết về phía cửa lớn đại sảnh. Họ là ai thế? Hoàng Đồng nhìn thấy hai gương mặt Thẩm Hoài, Trần Đan, không giống như vị khách trong tối nay, trông thấy Tần Đại Vĩ đứng chung với họ, nghi ngờ hỏi con gái. Bạn của Đại Vĩ A. Hoàng Hồng Hà sao có thể nhận ra Thẩm Hoài và Trần Đan? Phùng Chi Sơ không biết Thẩm Hoài có bước vào chào hỏi không, e sợ một khi hắn bước vào chào hỏi thì càng khó xử hơn, chỉ biết cắn răng nói, một người bạn học trong trường đảng, cùng con và Đại Vĩ chung một ký túc xá. Không ngờ hắn cũng dùng cơm ở đây. Từ Thành tuy là thành phố tỉnh, nhưng nền kinh tế phát triển cũng vậy, nhà hàng cao cấp thật sự cũng chỉ có vài cái. Cơ hội gặp nhau vẫn rất lớn, điều này không đáng ngạc nhiên. Lúc nãy Phùng Chi Sơ cũng có nói đến cán bộ trong huyện, đa số vị khách trong bàn này đều trong thể chế, đều từng trải qua một hoặc nhiều lần tu dưỡng tại trường đảng, biết được bước đầu của nhóm cán bộ huyện, xem vẻ mặt của Thẩm Hoài, cũng âm thầm cảm thấy quá trẻ. Phùng Chi Sơ do dự nên đợi Thẩm Hoài bước vào, hay để mình chủ động đi ra chào hỏi. Chưa đợi y hành động. Người ngồi cạnh Hoàng Đồng là bí thư đảng tập đoàn Lộ Kiều, Trương Đại Niên liền đẩy bàn ra đứng lên, lại không xác định hỏi Phùng Chi Sơ một câu, trưởng phòng Phùng, hắn là Thẩm Hoài. Anh ta trước đây cũng chỉ gặp được Thẩm Hoài hai lần, nhưng không sâu, khoảng cách hơi xa, nhìn gương mặt hơi quen thuộc, nhưng không xác nhận đó là Thẩm Hoài, thấy Phùng Chi Sơ gật đầu, bèn nhẹ giọng nói với Hoàng Đồng, là một người quen mà tôi quen biết, tôi qua đó chào hỏi một tiếng. Bèn rời khỏi bàn qua đó chào hỏi. Nhất thời Hoàng Đồng chưa kịp phản ứng, không nghĩ ra tên Thẩm Hoài là thần thánh chui từ đâu ra. Khiến cho Trương Đại Niên chủ động qua đó chào hỏi. Trương Đại Niên là bí thư đảng của tập đoàn Lộ Kiều, chỉ là phó giám đốc, còn thua cả Hoàng Đồng. Chẳng qua, Hoàng Đồng đã lui về tuyến sau, là quá khứ hôm qua, dù là chức vụ phó chủ nhiệm chủ tịch cũng không thể làm thêm vài năm, nhưng quyền thế cũng không thể sánh bằng với quyền thế hiện tại của Trương Đại Niên. Trương Đại Niên mới hơn 40, thực sự thuộc phái trẻ, tương lai tiền đồ không giới hạn, không thể cho đời trước xem nhẹ. Càng quan trọng hơn, Trương Đại Niên lại là cấp trên của con gái Hoàng Hồng Hà, tương lai phát triển của Hồng Hà đều nằm trong tay của Trương Đại Niên. Khiến Hoàng Đồng không thể nào sơ sài đối xử với Trương Đại Niên, cũng khiến y không dám xem thường người mà Trương Đại Niên đang tới chào hỏi được gọi là người quen. Hoàng Đồng kéo con gái Hoàng Hồng Hà một cái, nhắc cô ta cùng đi chung. Trong tình huống này, Phùng Chi Sơ cũng chỉ biết chịu đựng, cùng nhau bước tới. Mọi người trong buổi tiệc nhìn thấy cha con Hoàng Đồng, Trương Đại Niên cùng bước ra ngoài chào hỏi người thanh niên đứng ngoài sảnh, ánh nhìn thì lại chú ý đến người phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên cạnh hắn, không biết đôi thanh niên nam nữ là thần thánh nào, cần đến Hoàng Đồng bước đến chào hỏi. Thẩm Hoài bất động nhìn Trương Đại Niên, Hoàng Đồng, Phùng Chi Sơ bước tới, hắn mặc kệ Hoàng Đồng, bắt tay với Trương Đại Niên, nói, Bí Thư Trương cùng với Chi Sơ cũng dùng cơm ở đây à. Cách nói trông giống không quen biết Phùng Chi Sơ, còn nhiệt tình đưa tay trái sang bắt tay với y. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 40 của con gái của Phó Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Từ Thành, Hoàng Đồng, tôi cũng qua đây cho vui. Trương Đại Niên giới thiệu cha con Hoàng Đồng, lại sợ Hoàng Đồng không hiểu tính cách của Thẩm Hoài, nói, Bí Thư Điền nói sẽ phát triển nền kinh tế của tỉnh Hoài Hải. Khu khai thác kinh tế Tân Phổ là đầu cầu quan trọng trong tương lai 3 tới 5 năm của toàn tỉnh. Bí Thư Thẩm là Phó Bí Thư huyện ủy huyện Hạ Phổ, đồng thời là người đứng đầu khu khai thác Tân Phổ. Dù là Chủ tịch tỉnh Triệu, hay là Bí Thư Điền, nhắc đến điểm nóng phát triển nền kinh tế trong tỉnh, đều không thể rời khỏi Tân Phổ, rời bỏ Bí Thư Thẩm. Thẩm Hoài, đồng thời là nhân vật trung tâm mà tập đoàn Lộ Kiều chúng ta đang muốn tấn công vào thành phố Hoa Đông, Bí Thư Trương muốn đưa tôi lên tận trời cao rồi. Thẩm Hoài mỉm cười nắm tay Hoàng Đồng. Nghe Trương Đại Niên giới thiệu nhiều như vậy. Hoàng Đồng đương nhiên biết người thanh niên không mấy bắt mắt đứng trước mặt, không ngờ là người ép Đàm Khải Bình rời khỏi Hoa Đông, bắt tay làm quen, không kiềm chế nhìn vài lượt. Thẩm Hoài lại hàn huyên với Trương Đại Niên, hôm nay tôi dùng cơm với Diêu Vinh Hoa của Ngân hàng Nghiệp Tín, vừa tiễn Chủ tịch Diêu, không biết Bí Thư Trương dùng cơm ở đây. Nghe Thẩm Hoài nói bên hắn đã tiệc xong tiễn người, Trương Đại Niên bèn chủ động mời, không thì, đến phía chỗ chúng tôi uống thêm vài ly. Hoàng Hồng Hà có người cha là Phó Chủ tịch thành phố, từ nhỏ đã có tầm nhìn rất cao, nhưng tầm nhìn của cô ta để phân biệt đối tượng. Trương Đại Niên trong cuộc họp xây dựng toàn tỉnh, cho Bí Thư tỉnh ủy Điền Gia Canh đưa ra phê bình, áp lực này thật sự rất ghê sợ. Dù sau khi Điền Gia Canh rời khỏi tỉnh Hoài Hải, sau này Trương Đại Niên sẽ được lên chức, cũng sẽ cho đối phương cạnh tranh một câu nói nhẹ nhàng, tiền Bí Thư tỉnh ủy không mấy xem trọng y, liền bị đánh bại. Tập đoàn Lộ Kiều là doanh nghiệp đầu rồng có sản nghiệp cơ bản trong toàn tỉnh, những năm này thành tích có chút rơi xuống, cũng không trách được Điền Gia Canh luôn nghiêm khắc cũng bị phê bình. Hiện tại toàn tỉnh đang khơi dậy xây dựng lớn, gần 1/3 đều tập trung tại thành phố Hoa Đông. Nền tảng cầu đường của thành phố Hoa Đông đã đạt đến tốc độ nhanh chóng 10 ngày 3 km, thậm chí đã vượt qua tốc độ xây dựng của thành phố Từ Thành. Tập đoàn Lộ Kiều phải đưa ra một số thành tích để thay đổi ấn tượng với Bí Thư tỉnh ủy, nhất định phải vào thị trường của thành phố Đông Hoa lấy được một công trình nhất định. Tập đoàn Lộ Kiều tuy thuộc Phó trưởng phòng quốc doanh, nhưng muốn đánh vào thị trường xây dựng Đông Hoa, Thẩm Hoài tuyệt đối là đối tượng mà họ phải xu nịnh mà không được đắc tội, đây cũng chính là khó khăn mà tập đoàn gặp phải vào kỳ trước. Nên mới nhận được tình báo cụ thể này. Hoàng Hồng Hà là cán bộ tầng trung của tập đoàn Lộ Kiều, cũng biết được mối quan hệ bên trong. Cô ta có tầm nhìn cao, cũng biết đã quá xem thường tên Thẩm Hoài trước mắt, có lẽ Thẩm Hoài cũng không làm gì cô ta, nhưng Trương Đại Niên ắt hẳn sẽ thấy không vui trong lòng. Trương Đại Niên chủ động mời Thẩm Hoài họ đến uống rượu, Hoàng Hồng Hà có ngốc cũng biết phải đi chung. Hoàng Đồng cũng nhiệt tình mời, Bí Thư Thẩm, qua đây uống 2 ly rượu, hôm nay tôi uống hơi quá rồi, không phiền mọi người uống rượu nữa. Thẩm Hoài từ chối, lại nói với Tần Đại Vĩ, Đại Vĩ. Anh ăn cơm xong thì gọi điện cho tôi, chúng ta cùng về trường đảng, tôi không phiền mọi người uống rượu nữa. Trông giống như không muốn làm phiền họ, hàn huyên đơn giản, rồi cùng Trần Đan rời khỏi. Nhất thời Hoàng Hồng Hà cũng không đoán được quan hệ giữa Tần Đại Vĩ và Thẩm Hoài. Dựa theo hôm nay mới chính là ngày trường đảng chính thức khai giảng lớp cán bộ trong huyện, thời gian Tần Đại Vĩ và Thẩm Hoài tiếp xúc không nhiều. Nhưng Thẩm Hoài hẹn gặp Tần Đại Vĩ cùng quay về trường đảng sau bữa tiệc, mà sau khi hàn huyên với Phùng Chi Sơ tỏ vẻ hơi lạnh nhạt, khác biệt trong này, Hoàng Hồng Hà vẫn có thể cảm nhận được. Nhìn Thẩm Hoài rời khỏi, ánh mắt nhìn về đại sảnh buổi tiệc, Hoàng Hồng Hà liền sửng sốt, chỗ Thẩm Hoài nhìn, chính là vị trí mà tối nay họ sắp xếp cho Tần Đại Vĩ ngồi, rõ ràng Thẩm Hoài không muốn vì chuyện này khiến Tần Đại Vĩ ngại ngùng, mới từ chối uống 2 ly. Nghĩ đến đây, Hoàng Hồng Hà cũng hơi ngượng ngùng. Có chút dè dặt, không biết nên xử lý thế nào mới đúng. Kéo người vào yến tiệc cũng phải xem trường hợp nào, Thẩm Hoài kiên trì rời khỏi, người khác cũng không tiện ngăn lại, cũng không thể nói Thẩm Hoài thất lễ. Sau khi quay lại buổi tiệc, Trương Đại Niên lại như cố tình nói rõ. Nói với Hoàng Đồng, cái tên Thẩm Hoài không chỉ là trọng điểm mà Lộ Kiều cần nắm lấy trong thành phố Đông Hoa, hơn nữa lai lịch cũng không đơn giản. Hôm nay thời cơ không được tốt, sau này tôi cần nhờ Hồng Hà sắp xếp để gặp hắn. Liếc nhìn Tần Đại Vĩ đang ngồi phía xa. Trương Đại Niên tuy không trực tiếp chỉ ra, vẻ mặt của Hoàng Đồng cũng đỏ ửng. Chương 567, sinh nhật của Thành Di. Sau khi Hoàng Đồng lui về tuyến thứ hai, không còn quan tâm đến thông tin của những nơi khác, nhưng tổng thể cũng đoán được phân lượng đằng sau câu nói, lai lịch không đơn giản của Trương Đại Niên nói về Thẩm Hoài. Ba vợ của Hoàng Đồng là Đinh Vệ Bang, cùng với ba của Đàm Khải Bình, đều thuộc Tần Kiến Quốc của tỉnh Hoài Hải, là cán bộ chính đảng thuộc thành ủy nhóm đầu tiên của thành phố Từ Thành. Hoàng Đồng đối với trưởng ban tổ chức Đàm Khải Bình của tỉnh ủy Hoài Hải, bối cảnh cũng hiểu biết. Nhà máy thép Tân Phổ đối với tỉnh Hoài Hải rất quan trọng. Nhưng Thẩm Hoài chỉ đơn thuần dựa vào hạng mục nhà máy thép Tân Phổ để ép Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa, hiển nhiên cũng không phù hợp đạo lý. Hoàng Đồng cũng lui về tuyến sau, cũng không còn hơi sức để gây sức ép nhiều chuyện, quá nhiều sự việc, quan trọng là những lời nói của Trương Đại Niên, con gái Hồng Hà có thể nghe lọt vào tai thì tốt, biết quá nhiều cũng vô ích. Ánh mắt của Hoàng Đồng hướng về Tần Đại Vĩ, sắc mặt âm tình bất định. Theo đạo lý mà nói, Thẩm Hoài cũng không quen biết nhiều với Tần Đại Vĩ, không nên biểu hiện quá thân thiết, nhưng sự đời khó đoán, học viên trường đảng vốn dĩ là một trong những mạng lưới quan hệ của quan trường. Tên Tần Đại Vĩ thật sự được Thẩm Hoài để mắt, còn phải xem xét lại tên Tần Đại Vĩ này. Tần Đại Vĩ cong lưng mà ngồi, vợ anh ta nhìn trộm sang một bên, ghé sát tai nói, Dượng đang nhìn sang bên này. Tần Đại Vĩ sau khi ba vợ miễn chức, ngồi mấy năm trong cái vị trí ghẻ lạnh, cũng xem như nhìn thấu tình người, nhưng ấm sự lạnh trong trước sau của buổi tiệc vẫn khiến anh ta không kìm nổi thổn thức. Vì tính cách quật cường của ba vợ không đến khiến Hoàng Đồng không hài lòng hiện trên mặt, kết quả trong buổi tối dường như tất cả mọi người đều xem như y không tồn tại, không một ai chủ động chạy đến tìm y uống rượu. Đừng nói đến có người đến kính rượu y, Phùng Chi Sơ càng hận đến muốn khắc chữ vui sướng khi người gặp họa trên mặt. Còn thường đâm chuyện của y mà hiện tại mọi người nhìn thấy anh ta không ngờ có một quan hệ thân cận, có thể gọi Hoàng Đồng, Trương Đại Niên đích thân đến chào hỏi, nhất thời đối với anh ta lại thân thiện hẳn. Tần Đại Vĩ cũng biết anh ta không có tư cách ngồi bên này, đợi Hoàng Đồng qua đây xin lỗi y vì chuyện hôm nay, có cơ hội vẫn là bản thân y chủ động đứng lên bắt lấy. Tần Đại Vĩ nâng ly rượu lên, bước đến phía bàn của Hoàng Đồng để mời rượu. Đại Vĩ, sao hôm nay anh lại trốn vậy? Tôi tìm hơn nửa buổi cũng không thấy anh. Anh trốn muốn không uống rượu cũng không được. Hoàng Đồng cũng là người từng trải, híp mắt cười, một câu nói nhẹ nhàng giống như Tần Đại Vĩ đang né rượu, mà không phải ông ta cố ý sắp xếp cho Tần Đại Vĩ ngồi sang bàn khác. Tôi muốn giới thiệu bí thư Trương cho anh quen biết. Tần Đại Vĩ biết mình không có tư cách lên mặt, một câu nói nhẹ nhàng của Hoàng Đồng khiến ngượng ngùng lúc nãy mất đi, nể tình quan hệ bạn học giữa anh ta với Thẩm Hoài, anh ta nhăn mày nói. Hai hôm nay giọng nói có chút không khỏe. Thật sự không dám qua bên Dượng cùng mọi người uống nhiều rượu. Con chỉ qua đây để kính rượu cho Dượng, bí thư Trương, một lát phải quay về trốn nữa. Nói xong, dường như hôm nay bị lạnh nhạt là trách nhiệm của y, trốn gì chứ, không uống được, chúng tôi có thể trút anh sao? Lời nói Hoàng Đồng có hơi trách móc, lại mỉm cười, cho phục vụ mang thêm một cái ghế vào, cho mời Tần Đại Vĩ ngồi, mới chính thức giới thiệu với Trương Đại Niên. Đây là con rể của Từ Diệu, làm việc ở Ủy ban Ngoại thương tỉnh. Trương Đại Niên cũng không phá vỡ ân oán ngượng nghịu của người khác, chỉ cần không cản trở mối quan hệ của tập đoàn Lộ Kiều và Đông Hoa. Đương nhiên anh ta sẽ hòa thuận, xem như không có chuyện gì xảy ra cùng uống rượu. Duy chỉ có Phùng Chi Sơ ngượng ngùng đứng ngồi không yên, hôm nay anh ta cố tình khơi gợi mọi người cùng khiến Tần Đại Vĩ xấu hổ, lúc này mọi người liền nhiệt tình với Tần Đại Vĩ, ngược lại anh ta trông giống như thằng hề. Nhân lúc đợi Tần Đại Vĩ, Thẩm Hoài dẫn Khấu Huyên vào phòng làm việc của Trần Đan, cùng nói về việc đi học của cô ấy. Khấu Huyên im lặng hồi lâu mới nói, em không muốn đi học tại Từ Thành quá lớn, tuy cùng vui chơi với Tiểu Lê được hai tháng, cảm giác thành phố này mang lại cảm giác trống rỗng. Nói đến đây, liền liếc nhìn Trần Đan đang ngồi bên cạnh. Thẩm Hoài đánh nhẹ vào đầu, xấu hổ không dám nhìn Trần Đan, cô bé này không nói không đi học, chỉ nói không muốn học tại Từ Thành. Điều này không phải rõ ràng kéo hắn vào biển lửa sao? Quay về học tại Đông Hoa cũng được mà. Trần Đan dường như không nghĩ nhiều liền nói. Nếu đã quyết định, thì nên nhanh chóng tìm trường, đừng nên kéo dài, rất nhiều trường trung cấp, đại học đã khai giảng, nếu bây giờ quay về Đông Hoa, vẫn còn kịp, được rồi, tôi sẽ gọi điện nói với Lão Thiệu, cho anh ta tìm trường. Thẩm Hoài nói, lại quay sang nhìn Khấu Huyên nói, vậy em thu xếp. Ngày mai quay về. Khấu Huyên nhăn mặt tỏ vẻ đáng yêu, quay lưng bước ra phòng làm việc. Thẩm Hoài tỏ vẻ bình thản nói, cô bé này thật là, ở chung với Dương Lệ Lệ cũng tốt mà, cũng không biết có phải xảy ra mâu thuẫn gì, không muốn ở chung với cô ấy. Về Đông Hoa học cũng tốt, có thể tự sinh tự diệt trong ký túc xá. E sợ Trần đang ngăn cản lời của hắn, nhanh chóng lấy ống nghe gọi cho Lão Thiệu. Đợi Thẩm Hoài nói xong với Thiệu Chính Thông, Trần đang cười nói, đừng giả vờ nữa, có người đàn ông nào không muốn trong nhà có một cô bảo mẫu xinh đẹp để phục vụ chứ, cái con bé này luôn miệng muốn theo anh về. Em có thể cản lại không cho? Có ghen tị, cũng chưa đến lượt em đây. Thẩm Hoài cười ha hả, không nhận lời nói của Trần Đan, bằng không lôi kéo không ngừng, kéo cô ta ngồi vào chân của mình, bàn tay đặt trên phần bụng. Trần Đan bắt lấy tay của Thẩm Hoài, không cho hắn sờ, thân hình thả lỏng nằm trong lòng của hắn, nói, quả thật anh cũng cần có người chăm sóc, nếu không cuộc sống sẽ rối tung lên, không tốt cho sức khỏe. Nên nói, có người cứ trông chừng anh, những phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh cũng sẽ ít đi, em xem anh là loại người nào vậy? Thẩm Hoài cắn vào vành tai của Trần Đan, nghiến răng nói, anh đâu có người phụ nữ lộn xộn nào chứ? Trần Đan cười né tránh. Thân hình mềm mại cứ lắc lư trong lòng của Thẩm Hoài, khiến Thẩm Hoài nóng bừng lên, cảm nhận được Thẩm Hoài có phản ứng, Trần Đan sợ tới mức không dám cử động, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi, có phải đã lâu anh không liên lạc với Thành Di không? Nghe Trần Đan nhắc đến Thành Di, Thẩm Hoài há hốc miệng, nói, cô ấy đang bận rộn việc luận văn tốt nghiệp, cũng không biết thực hiện đến đâu rồi. Trước đây hắn từng bị Đàm Khải Bình ép bức rất nhiều, dù có mời Thành Di đến Đông Hoa, hoặc những lúc đến nước Anh để tìm Thành Di, đều mang tâm trạng thành công, sau khi Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa. Quả thật hắn đã ít khi liên lạc với Thành Di, ba lần hắn đến Anh Quốc để bàn luận công vụ, cũng không có ý đến Luân Đôn một chuyến từng, vài ngày trước, cô ấy còn cố tình gửi quà sinh nhật cho em. Cũng may cô ấy còn tâm trí nhớ đến, lúc đó em cũng chỉ thuận miệng nhắc đến. Trần Đan nói. Anh biết khi nào cô ấy sinh nhật không, em gửi món quà cho cô ấy. Thẩm Hoài mở to đôi mắt vô tội, nghĩ hơn nửa buổi, hắn thật sự không biết sinh nhật của Thành Di là ngày nào. Anh này. Trần Đan hận đến nỗi liếc Thẩm Hoài một cái, nói. Dù anh chỉ là bạn trai về mặt danh nghĩa, cũng đã không đúng rồi. Trên danh nghĩa làm quen với Thành Di. Cũng đã hơn một năm rồi, Thẩm Hoài cũng không còn sĩ diện để tìm người khác hỏi ngày sinh nhật của Thành Di. Hắn chỉ còn biết chịu đựng, xem như Trần Đan không có nhắc qua chuyện này trước mặt hắn. Bồi dưỡng tại trường đảng, bình thường đều ở Từ Thành, chỉ có cuối tuần mới có thời gian về Hạ Phổ giải quyết một số chuyện. So với quá khứ, không phải thường ngày trong cuối tuần, đối với Thẩm Hoài là nghỉ ngơi cưỡng chế, cũng muốn nhân cơ hội hiếm có này để thư giãn, cùng vui vẻ với Trần Đan tại Từ Thành. Nhưng mà, ông trời không toại nguyện, đại khái có hơn nửa năm Trần Đan chủ yếu dành thời gian để chuẩn bị tiệm mới tại Từ Thành. Cũng đưa một số nhân viên chủ chốt điều đến kinh doanh tại tiệm mới, khó tránh khỏi việc sơ hở quản lý tiệm cũ tại Mai Khê. Trường sư phạm Hà Phổ cũng có trường đại học, Thiệu Chinh đang liên lạc với trường, không có phí nhiều việc, thì đã làm xong thủ tục nhập học cho Khấu Huyên. Tuy nhiên Thẩm Hoài ở lại Từ Thành, cùng vui vẻ với Trần Đan chưa tới hai ngày. Tiệm cũ Mai Khê tại Viên Thượng Khê vì vấn đề nguyên liệu xảy ra một số vấn đề ẩm thực. Tuy cũng không ảnh hưởng đến nguồn gốc của Thượng Khê Viên, nhưng sau khi khai trừ vị đầu bếp chính có hành vi tham ô trong việc thu mua nguyên liệu. Trần Đan không thể không quay về Mai Khê để giải quyết sự việc. Cái này khiến cho Thẩm Hoài cô đơn bị bỏ rơi lại Từ Thành. Trước khi Trần Đan rời khỏi Từ Thành, đưa một tờ giấy được viết một dãy số cho Thẩm Hoài, nói đây là số chứng minh thư của Thành Di. Cũng không biết ngày sinh trên đó có chính xác không, tuy nhiên em cũng chỉ biết dựa theo cái đó để gửi quà sinh nhật, còn anh tự mà xử lý đi. Thẩm Hoài cũng không biết Trần Đan lấy đâu ra biết được số chứng minh của Thành Di, tuy nhiên trong dãy số chứng minh thư có bao gồm thông tin ngày sinh nhật. Thẩm Hoài thấy cách sinh nhật của Thành Di không còn vài ngày. Hắn cũng lười tâm tư để chuẩn bị quà, đã viết một bức như Nguyệt Chi Hằng, như Nhật Chi Thăng, như Nam Sơn Chi Thọ, Bất Khiên Bất Băng, như Tùng Bách Chi Mậu, Vô Bất Nhĩ Hoặc Thừa, gửi đến Luân Đôn. Chưa được vài ngày, Thẩm Hoài trong trường ký túc xá đảng, nửa đêm nhận được cú điện thoại của Thành Di gọi từ Luân Đôn. anh viết dòng chữ này gửi qua có nghĩa gì đây, có ý ám chỉ em đã già, hay đang khoe chữ của anh viết rất đẹp? Trần Đan không ở Từ Thành, ngoài việc thỉnh thoảng xã giao, Thẩm Hoài đã trải qua cuộc sống đơn giản trong trường đảng tỉnh ủy, mỗi ngày đều đúng 10 giờ đi ngủ. Nhận được cú điện thoại của Thành Di, hắn cũng vừa mới chập mắt, nghe giọng nói, chất vấn, cười, hắn quay lưng cười nói, em nói anh có can đảm nào mà dám né tránh, anh thành thực khen ngợi em, đừng nghĩ sang một bên được không? Còn cố tình gọi điện vào nửa đêm, hai ngày nữa em về nước, sẽ đến Từ Thành tìm bạn học, đến lúc đó anh còn ở Từ Thành không? Thành Di hỏi trong điện thoại. Thẩm Hoài cũng không biết Thành Di nghe được chuyện hắn học tại trường đảng ủy từ ai, nói, ngoài cuối tuần ra, thường ngày anh đều ở trong trường đảng, thỉnh thoảng cũng đến phía ông thôi ăn chực. Thức ăn của cán bộ hải quân về hưu quả không tệ, em qua đây, cũng có thể đến phía ông thôi ăn chực hai bữa cơm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.